Tiến hóa chi nhãn 22 chương 202 chọn này vừa nói. Nhất thời nghỉ ngơi phòng khách bên trong yên tĩnh lại. Lưu Phi, Tiêu Minh Sinh, bao quát Nghiêm Tuấn, Đinh Thành đám người sắc mặt đều rất khó nhìn. Trước bọn họ thông đồng làm nội định. Hiện tại ngược lại. Đến phiên Bạch Hiểu Văn quyết định bọn họ đi ở. Nhân vật chuyển đổi tốc độ không khỏi quá nhanh. Mấy người trong lòng ít nhiều đều có chút bất an. Bọn họ đều là năm thứ ba đại học năm bốn học viên. Nguyên bản ở QA bên trong biểu hiện liền không được. Lại bị đá ra giáo đội. Chờ sau khi tốt nghiệp. Nghĩ muốn tìm một hài lòng công hội. Ký một cái tốt hợp đồng độ khó liền lớn hơn rất nhiều. Chỉ có Hàn Húc vẻ mặt như cũ chất phác, không nhìn ra vẻ mặt gì đến. Nhan lão sư đem chọn người quyền lực để cho lời của ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bạch Hiểu Văn cười cợt, mang theo ẩn ý ở Lưu Phi đám người trên mặt quét một vòng. Trong tầm mắt, Lưu Phi đám người đều nhìn về nơi khác, không có ai cùng Bạch Hiểu Văn đối diện. Nhan Tiểu Hân khẽ mỉm cười, ngươi yên tâm chọn chính là. Này cũng là một lần khảo nghiệm là Bạch Hiểu Văn năng lực lãnh đạo. Nếu như Bạch Hiểu Văn mặc kệ thực lực cao thấp, cưỡng ép đem đi theo hắn Hướng Huy, Trần Quốc Huy đám người đều chọn lựa đến giáo đội chủ lực vị trí, lòng dạ độ lượng không khỏi liền hơi nhỏ. Nhưng lập tức liền Bạch Hiểu Văn như thế chọn, Nhan Tiểu Hân cũng sẽ không đề ra bất kỳ gì nghị gì. Đối với nàng mà nói, động viên Bạch Hiểu Văn, để Bạch Hiểu Văn vì là giáo đội xuất lực mới là trọng yếu nhất. Bạch Hiểu Văn năm nay lớn một, vì là giáo đội chinh chiến thời gian còn rất dài, có tới 4 năm. Giáo đội 10 người danh sách lớn, mới thêm vào Lý Thục Nghi, Hướng Huy, Trần Quốc Huy, Phùng Tử Ngang 4 người. Bạch Hiểu Văn không có gì do dự, nói thẳng nói. Quả nhiên là như vậy. Ngô Nguyên chờ tân sinh âm thầm thở dài, sớm biết đương thời nên đáp ứng Bạch Hiểu Văn họp thành đội mời. Nhan Tiểu Hân gật đầu, có thể. Nàng trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Bước thứ nhất là đề bạc thân tín. Bước thứ hai đây. Có phải là liền muốn bài trừ gì kỷ. Đem Lưu Phi đám người đều đã ra giáo đội Bạch Hiểu Văn sau đó nói. Hiện tại nên thương lượng một chút đội viên chủ lực danh sách. Hả Nhan Tiểu Hân có chút bất ngờ. Ngươi vừa nói 10 người danh sách lớn. Liền ngươi ở bên trong chỉ có 5 cái. Hàn Húc học trưởng bọn họ. Vốn là đã ở trường đội bên trong chứ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Tên của bọn hắn đơn. Ta cũng không cần đọc tiếp một lần đi. Lưu Phi, Tiêu Minh Sinh đám người mắt bên trong đều lóe lên kinh hỉ. Bạch Hiểu Văn không phải là không có nghĩ tới. Đem Lưu Phi đám người toàn bộ đánh đuổi. Để chính mình một đội này trực tiếp thành là chủ lực đội. Nhưng nếu như vậy. Hắn cùng Lưu Phi có cái gì khác nhau chớ nếu ngồi lên rồi vị trí này. Rất nhiều chuyện liền không thể quá mức thích làm gì thì làm. Nhất định phải cân nhắc đại cục. Để giáo đội thực sự trở thành một cái người có khả năng lên. Rong giả hạ sân khấu. Không thể nhất mũi kết bè kết đàng. Làm đỉnh núi nhỏ. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không làm được 100% đại công vô tư. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Quốc Huy thực lực hơi yếu, tiến vào giáo đội có chút miễn cứng. Nhưng chỉ có này một chỗ, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhan Tiểu Hân không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn cũng không có đánh đuổi Lưu Phi mấy người. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Một trái tim buông xuống một nửa. Tốt. Vậy các ngươi tính toán đi. Chủ lực vị trí nên do người nào đảm đương. Nhưng lấy Bạch Hiểu Văn ý kiến vì là chủ. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi là hy hữu tinh anh nghề nghiệp. Có rất mạnh kéo dài phát ra năng lực. Đồng thời còn có phi thường cường đại bạo phát. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được một cái chủ lực vị trí. Không sai. Xuất thủ của nàng tốc độ cực kỳ nhanh. Hoàn toàn không giống cấp 3 người thức tỉnh. Nghiêm Tuấn cùng Đinh Thành hai cái người. Dồn dập tỏ thái độ tán thành. Bọn họ có thể bảo vệ ở trường đội vị trí. Đã là cảm ơn trời đất. Đối với chủ lực hoàn toàn không có gì hy vọng xa vời. Lúc này không chút do dự phản chiến. Lưu Phi sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bất quá vẫn là gật đầu. Xem như là tán thành Bạch Hiểu Văn ý kiến. Lý Thục Nghi tuy rằng chỉ có cấp 3. Nhưng thực lực là quá rõ ràng. tính cả Bạch Hiểu Văn, hiện tại giáo đội chủ lực đã có 2 người. Đội ngũ cần một cái xe tăng hình nghề nghiệp, không có so với Hàn Húc thích hợp hơn. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Hàn Húc trên mặt đần độn xẹt qua một tia sóng lớn, mang theo một vẻ kinh ngạc mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cũng không nói thêm gì. Hàn Húc không chỉ có nắm giữ thiên phú phản tổn thương, còn nắm giữ viện hộ tống kỹ năng, có thể giúp đội ngũ trọng yếu cơ vị vác lần kế tiếp đòn công kích chí mạng. Chiến thuật địa vị hết sức cao. Coi như Hàn Húc là tinh võ công hội thành viên, hắn cũng không có để ý. Cái kia, phụ trợ nghề nghiệp cũng cần một cách đi, lão tiếu phụ trợ thực lực rất mạnh, nên không có vấn đề gì. Lưu Phi đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Bạch Hiểu Văn chọn chúng Hàn Húc, trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn cảnh báo đại tác. Bạch Hiểu Văn chẳng lẽ là muốn ly gián hắn cùng Hàn Húc. Tiêu Minh Sinh quan hệ giữa vì lẽ đó. Lưu Phi chủ động đề cử Tiêu Minh Sinh. Tiêu Minh Sinh hơi co lại đầu, trong lòng đối với Lưu Phi ngược lại có một tia oán giận. Đại ca, ngươi thật sự coi chính mình hết sức có mặt mũi a? Ngươi xác định ở Bạch Hiểu Văn trước mặt như thế đề cử ta, không phải đưa đến tác dụng ngược lại bất quá. Lưu Phi nói không chắc chính là ôm ý nghĩ này. Lại có ai nói tới chuẩn đây? Bạch Hiểu Văn liếc Tiêu Minh Sinh một chút, lắc đầu nói. Phụ trợ nghề nghiệp, Phùng Tử Ngang học trưởng có thể đảm nhiệm được. Phùng Tử Ngang lộ ra vẻ vui mừng. Có thể đi vào giáo đội hắn cũng đã rất vui vẻ. Hiện tại càng bị đội trưởng đề danh tiến nhập đội hình chủ lực, không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Hắn trong lòng âm thầm cảm thán. Trước quyết tâm đứng ra chủ động gia nhập Bạch Hiểu Văn đội ngũ, thật sự là một cách lựa chọn sáng suốt. Tại sao là Phùng Tử Ngang? Triệu Vũ Đình chất vấn nói. Tiêu Minh Sinh so với hắn nơi nào chênh lệch. Nhan Tiểu Hân môi khẽ động, nhưng là không có phát biểu. Nàng muốn nhìn một chút, ở đối diện chất vấn thời điểm Bạch Hiểu Văn năng lực ứng biến. Bạch Hiểu Văn liếc Triệu Vũ Đình một chút, tâm bình khí hòa nói. Trên thực tế, giáo đội vẫn không có thu nạp Phùng Tử Ngang học trưởng, mới là để ta địa phương kỳ quái. Cùng Tiêu Minh Sinh so với, Phùng Tử Ngang có tấm chắn kỹ năng, lại có trị liệu nhất máu kỹ năng. Bản thân nghề nghiệp bị động năng lực cùng này hai cái kỹ năng lại cực kỳ phối hợp. Mặc dù đặt ở nghề nghiệp chiến đội bên trong, đều là một cách đáng giá bồi dưỡng phụ trợ. Tại sao giáo đội không muốn như vậy một cách phụ trợ? Xưa nay lang bạc khu hoang dã, thí luyện không gian hoặc là linh giới, hẳn rất khổ cực đi. Mấy câu nói tới Phùng Tử Ngang trong lòng hơi cay. Hắn làm tinh thần sở trường phụ trợ, chỉ có một trừng phạt đánh là tiến công kỹ năng. Cái khác hai cái đều là phụ trợ loại hình. Hơn nữa nghề nghiệp bị động cũng là phụ trợ loại. Đơn độc tác chiến năng lực quá mức khiếm khuyết. Bởi Lưu Phi đám người xa lánh, Phùng Tử Ngang vẫn đơn độc hỗn đến rồi bây giờ tiếp cận tinh anh level 4 đẳng cấp. Lại đâu chỉ là khổ cực hai chữ có thể khái quát. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Sở dĩ lựa chọn Phùng Tử Ngang, không chọn Tiêu Minh Sinh, chủ yếu là Phùng Tử Ngang càng phù hợp ta xây đổi dòng suy nghĩ bảo đảm cơ. Tiêu Minh Sinh nham thạch thiết giáp tuy rằng cũng có thể cung cấp tốt sức phòng ngự, nhưng cũng có hạ thấp tốc độ di động cùng tốc độ công kích mặt trái hiệu quả. Chỉ thích hợp bộ cho xe tăng, bởi vậy chỉ có thể xếp vào thay thế bổ sung. Bạch Hiểu Văn nói có lý có căn cứ, Nhan Tiểu Hân gật đầu biểu thị tán thành. Triệu Vũ Đình cũng mất lời giải thích. Lưu Phi trong lòng có chút hoảng rồi, năm cái chủ lực vị trí, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Nhìn Bạch Hiểu Văn thái độ, chỉ sợ là sẽ không đem vị trí này phóng cho mình. Bất quá, muốn để Lưu Phi chủ động cúi đầu trước Bạch Hiểu Văn, Mao Toại tự đề cử mình cầu được sau cùng chủ lực vị trí, hắn làm thế nào đều trương không mở cái này miệng. Đặc biệt là ở Triệu Vũ Đình trước mặt, mặt mũi của nam nhân đặc biệt là có vẻ trọng yếu. Còn có cuối cùng một vị trí, ngươi cảm thấy lão hướng thế nào? Trần Quốc Uy cười hắc nói ra một câu, cố ý cho Lưu Phi thêm buồn phiền. Tiến hóa chi nhãn 22 chương 203 giáo đội phúc lợi, ý đồ này nghe tới không sai. Bạch Hiểu Văn bị Trần Quốc Uy chọc cho vui một chút, lộ ra suy tính vẻ mặt. Triệu Vũ Đình thất thanh nói nói. Cái kia Lưu Phi đây hắn là level 5 tinh anh nghề nghiệp. Giống như Hướng Huy đều là nhanh nhẹn hình. Nhưng cao hơn Hướng Huy 2 cấp bất kể là thuộc tính. Sở trường vẫn là kỹ năng. Đều phải càng mạnh hơn một chủ. Tại sao không muốn Lưu Phi còn là nói ngươi chọn giáo đội chủ lực. Cũng là nhìn xa gần thân sơ. Không nhìn thực lực Bạch Hiểu Văn cười cợt. Nói nói. Triệu học tỷ. Ngươi cái này cũng chữ dùng rất tốt. Triệu Vũ Đình khí thế hơi ngưng lại. Nàng lúc này mới hồi tưởng lại. Trước Lưu Phi đám người làm nội định. Vốn là mặc kệ thực lực. Chỉ để ý đề bạt người mình. Ta không vào chủ lực đội. Hướng Huy nhàn nhạt nói nói. Trần Quốc Uy xứng sờ, hả lão Hướng, đây chính là cái cơ hội tốt a. Hướng Huy chưa từng có giải thích thêm, khoanh tay ngồi xuống, nhìn Bạch Hiểu Văn, ngươi hiểu ý của ta. Bạch Hiểu Văn thoáng gật gật đầu. Hướng Huy cá tính kiêu ngạo, hy vọng có thể dựa vào thực lực chân chính của mình thu được tán thành tiến nhập chủ lực đội. Hôm nay trận chiến này, Bạch Hiểu Văn rực rỡ hào quang. Lý Thục Nghi cũng không tệ biểu hiện. Thế nhưng Hướng Huy đây là một người nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Cùng Tiêu Minh Sinh cách này phụ trợ một chọi một. Đều không thể chiếm được tiện nghi. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn khô lâu đao thuẫn thủ ở bên trợ giúp. Hắn nói không chắc còn muốn bị Tiêu Minh Sinh giết ngược lại. Đây đối với Hướng Huy là một cách không nhỏ kích thích. Tiêu Minh Sinh mạnh như vậy. Đều không có thể đi vào nhập trường đội đội hình chủ lực. Hướng Huy tiến vào. Chẳng phải là muốn bị người nói lời gièm pha. Hôm nay chiến đấu. Lưu Phi đám người cố nhiên bị Bạch Hiểu Văn chấn động đến rồi. Nhưng Hướng Huy làm sao không phải là hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình cùng Bạch Hiểu Văn thực lực chinh lịch. Trở nên lớn hơn. Cao ngạo Hướng Huy. Cũng không hy vọng dựa vào Bạch Hiểu Văn dẫn lên quan hệ bám váy đàn bà tiến nhập giáo đội đội hình chủ lực. Bạch Hiểu Văn đương nhiên rõ ràng Hướng Huy ý nghĩ. Ở đây loại tình thế hạ. Mạnh kéo Hướng Huy tiến vào đội hình chủ lực cũng không thích hợp. Đụng tới liên kết bên trong đội mạnh. Hắn rất dễ dàng trở thành đoàn đội đoàn bản cùng đột phá miệng. Thắng bị người nói nằm thắng thua chính là có nồi hiệp. Trước tiên để Hướng Huy ở thay thế bổ sung đội bên trong rèn luyện một chút tốt hơn. Đối với Trần Quốc Uy, Bạch Hiểu Văn cũng là xuất phát từ đồng dạng cân nhắc. Như vậy, cuối cùng một cái giáo đội chủ lực tiêu chuẩn, liền giao cho Lưu Phi đi. Nhan lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Tiểu Hân quả thực không thể càng hài lòng hơn. Nàng có thể nhìn ra được. Bạch Hiểu Văn lựa chọn giáo đội danh sách lớn. Xác định đội hình chủ lực thời điểm. Vẫn là rất công chính. Chỉ từ một điểm này trên. Liền muốn so với Lưu Phi càng xứng làm đội trưởng. Cảm tạ. Lưu Phi tìm đường sống trong chỗ chết. Tâm tình có chút phức tạp nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Hắn vốn cho là mình không vui. Không nghĩ tới không chỉ có tiến nhập danh sách lớn. Vẫn không có ném mất chủ lực vị trí. Ngươi không cần cảm ơn ta. Bạch Hiểu Văn rất bình tĩnh nói nói. Đội hình chủ lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Người có khả năng lên. Rong giả hạ. Ai biểu hiện tốt. Tiến bộ nhanh. Là có thể tiến nhập chủ lực đội. Muốn là có cách nào giáo đội chủ lực chỉ muốn ăn lão bản. Không biết tiến thủ. Hoặc là ở thi đấu bên trong không phục tùng chỉ lệnh. Trực tiếp loại bỏ. Liền thay thế bổ sung đội đều sẽ không thu nhận. Bị Bạch Hiểu Văn một cái sinh viên đại học năm nhất như thế săn dạy, Lưu Phi trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng phản bác. Thấy cảnh này, Nhan Tiểu Hân cảm giác thấy hơi vui mừng. Giáo đội vết sách không có mở rộng. Trên căn bản tập hợp tính hải đại học trước mắt mạnh nhất vài tên sức chiến đấu. Dựa vào cách đội hình này, cố gắng ma hợp lời. Là có hy vọng ở liên kết bên trong đạt được một cái thành tích tốt. Bất quá, giáo đội 10 người danh sách sau khi xác định cái khác báo danh tham gia các học viên lại có ý kiến. Nhan lão sư. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta liền thi hạc tiến vào thay thế bổ sung đội cơ hội cũng không cho sao? Có người thấp giọng nói nói. Không phải nói người có khả năng lên. Rong giả hạ sao? Giáo đội có mấy cái thay thế bổ sung, thực lực còn không bằng ta đây. Bạch Hiểu Văn đối với này đã sớm chuẩn bị. Trước cùng nguyên giáo đội đội hình chủ lực đánh thời điểm tranh tài, còn có một chỗ trống. Nhưng kết quả các ngươi liền đánh một trận dũng khí đều không có. Chỉ có Phùng Tử Ngang học trưởng một cái người đứng ra gia nhập đội ngũ của ta. Vì lẽ đó, các ngươi liền bị loại bỏ. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn lại bổ sung nói. Bất quá. Giáo đội 10 người danh sách lớn. Cùng đội hình chủ lực giống như. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cách mỗi 2 tháng, liền sẽ tiến hành một lần thi hạch. Thay thế bổ sung đội không đạt tới thi hạch tiêu chuẩn người sẽ bị lâm thời quét xuống. Cùng cách khác báo tên nhân viên đồng thời. Một lần nữa cạnh tranh để chống ra thay thế bổ sung đội tiêu chuẩn. Trần Quốc Uy hỏi. Cái này thi hạch tiêu chuẩn gì trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Luận thực lực. Hắn ở trường đội thay thế bổ sung bên trong là kém nhất. Bạch Hiểu Văn cười nói. Thay thế bổ sung đội chủ yếu là vì bồi dưỡng có tiềm lực học viên. Tự lấy tiến bộ phạm vi to nhỏ làm thi hạch tiêu chuẩn đi còn như thế nào cân nhắc của người nào tiến bộ phạm vi lớn. Của người nào tiến bộ phạm vi nhỏ. Liền giao cho Nhan lão sư quyết định. Nhan Tiểu Hân cười híp mắt nói cái biện pháp này rất tốt. Trần Quốc Uy nhích miệng cười nói, lão Bạch. Không đúng đội trưởng anh Minh. Cái biện pháp này tốt hắn yên tâm hạ xuống. Tuy rằng ta khởi điểm thấp. Nhưng chuyện này ý nghĩa là ta tiến bộ không gian lớn à cái kia chút ở đại học bên trong vượt qua 2 năm. 3 năm học trường. Tiến bộ phạm vi khẳng định không có hắn người mới này lớn. Những thứ khác báo danh người vẫn cứ có chút bất bình. Bất quá gặp được Nhan Tiểu Hân tỏ thái độ chống đỡ. Lại không muốn liền như vậy đắc tội Bạch Hiểu Văn cái này tân quý đội trưởng. Chỉ có nhận thức hạ điều quy củ này. Bất quá, giáo đội cửa lớn cuối cùng cũng coi như không có triệt để đóng lại. 2 tháng sau còn có cạnh tranh cơ hội. Tốt rồi, giáo đội chiêu tân hoạt động đến đây là kết thúc. Mời không phải giáo đội thành viên trước tiên ly khai nghỉ ngơi phòng khách. Giáo đội nhân viên muốn mở buổi họp ngắn. Nhan Tiểu Hân vỗ tay một cái. Kể cả đội cổ động viên mỹ nữ các học tỷ ở bên trong, một nhóm người rời đi nghỉ ngơi phòng khách. Cái kia gọi Bạch Yến Mi học tỷ. Thừa dịp người khác không chú ý. Quay đầu về Bạch Hiểu Văn làm một gọi điện thoại thủ thí. Bạch Hiểu Văn mắt nhìn thẳng có vẻ phi thường chính trực. Ở bên trái hắn bắp đùi rìa ngoài, Lý Thục Nghi lặng lẽ buông xuống tay nhỏ. Rất nhanh. Nghỉ ngơi phòng khách bên trong chỉ còn lại có Nhan Tiểu Hân. Triệu Vũ Đình. Cùng với 10 cái mới giáo đội thành viên. Hiện tại giáo đội đội hình tạm thời quyết định. Hy vọng các vị bạn học một lòng đoàn kết. Ở liên kết bên trong đạt được ưu dị thành tích. Vì là trường học làm vẻ vang. Nhan Tiểu Hân nói. Phía dưới. Triệu Vũ Đình bạn học. Ngươi tới cho mới về chỗ các bạn học nói một chút giáo đội phúc lợi đãi ngộ. Vẫn có chút thần bất thủ xá Triệu Vũ Đình. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trên mặt nàng không có gì vẻ mặt. Liền cùng phục độc cơ giống như bình dị. Đem giáo đội phúc lợi nói một lần. Tích phân phương diện. Mỗi cái giáo đội thành viên. Bất kể là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung. Mỗi tháng cố định sẽ thu được tích phân. Những này tích phân có thể dùng đến hối đoái linh năng sân huấn luyện quyền sử dụng. Xin lão sư một chọi một phụ đạo. Cùng với hối đoái một ít đặc thù bảo địa tiến nhập quyền hạn các loại. Nói đến đặc thù bảo địa tiến nhập quyền hạn. Mỗi 2 tháng. Giáo đội thành viên đều phải nhận được một lần miễn phí quyền hạn. Tại khu hoang dã đặc thù bảo tiến hành rèn luyện. Còn có một chút, đó chính là linh năng huấn luyện trường. Giáo đội huấn luyện căn cứ có chuyên dụng linh năng huấn luyện trường. Không cần tiêu tốn tích phân. Chỉ cần linh năng điểm liền có thể mở ra. Ở bên trong có thể tu luyện kỹ năng chiến đấu. Chiến đấu sở trường độ thuần thục. Giáo đội cơ bản phúc lợi nhiều như vậy. Mọi người nếu có thể ở loại cỡ lớn thi đấu bên trong đạt được ưu dị thành tích. Vì là trường học làm vẻ vang. Còn phải nhận được vinh dự điểm khen thưởng. Hối đoái thí luyện không gian chuẩn vào quyền hạn. Nhan Tiểu Hân nghe Triệu Vũ Đình phục độc cơ giống như không mang theo tình cảm âm thanh, cũng có chút nghe không quen. Dùng một câu nói tổng kết, kết thúc Triệu Vũ Đình phát biểu. Sau đó, Nhan Tiểu Hân lấy ra một cái u bàn, phía dưới, mời mọi người nhìn vài đoạn video. Tiến hóa chi nhãn 22 chương 204 kiểu huấn luyện 2 hợp 1 dịch tinh màn ảnh lớn một lần nữa sáng lên. Nhan Tiểu Hân nói Cua liên kết sẽ ở 2 tháng phía sau bắt đầu tư cách thi đấu. Chúng ta tính hải căn cứ thành phố, thuộc về Giang Hải khu thi đấu. Tổng cộng có 2 cái gia biên tiêu chuẩn, nhưng cũng có 6 trường đại học cạnh tranh. Ta bắt được những video này tư liệu chính là cái khác 5 trường đại học vương bài đội viên tình báo. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một người tướng mạo anh tuấn, thân mặc màu xanh da trời đồng phục của đội thanh niên. Nhan Tiểu Hân giới thiệu nói, đây là Đại học Giang Nam vương bài Kỳ Dụ Phong. Năm ngoái Đại học Giang Nam có thể giết vào tứ cường, hắn tuyệt đối là không thể không kể công. Video bên trong, Kỳ Dụ Phong cầm trong tay một cái chiến đấu côn, mặt đối với địch phương 3 cái tuyển thủ vây công cũng không chút nào hoang mang. Côn nhọn vẩy một cái, liền đánh trúng một tên địch nhân cầm, bốc lên đối phương đến rồi một cái hung áp vật ngã, khả năng bị trong mệnh tên kia địch mạng sống con người giá trị bất mãn. Vật ngã tạo thành thương tổn lại không nhìn ngoài ngạch phòng ngự, tại chỗ đưa hắn thuấn sát. Hơn nữa, vật ngã kỹ năng tạo thành rung động cũng đem hai người khác đồng thời đẩy lui một bước. Kỳ Dụ Phong trên người có thêm một tầng màu xanh nhạt vòng sáng, không biết kích phát cái gì tăng thêm hiệu quả. Hắn kiên trì cùng hai người khác đỏ sức, hiện ra siêu cao vật lộn sở trường cùng khí giới sở trường. Vẹn vẹn chừng 10 giây phía sau, Kỳ Dụ Phong vừa tìm được cơ hội. Lần thứ hai vật ngã, chiến đấu côn lấy ra, lam quang trong ánh lấp lánh. Lại một tên kẻ địch bị ầm ầm đập xuống ở sau lưng trên mặt đất. Kỳ Dụ Phong trên người, lần thứ hai nhiều hơn một tầng màu lam nhạt vòng sáng. Ngay sau đó, Kỳ Dụ Phong tay phải giơ lên, ngọn lửa nóng bỏng năng lượng ngưng tụ, một phát hỏa cầu thật lớn bay ra, đem té xuống đất tên kia kẻ địch trực tiếp nuốt hết. Lần thứ hai thuấn sát còn thừa lại cuối cùng một tên địch nhân, tự nhiên đối với Kỳ Dụ Phong đã không có bất cứ uy hiếp gì. Nhanh và gọn ung dung quyết định, Nhan Tiểu Hân tạm ngừng video, nói Kỳ Dụ đỉnh thực lực cường hoành phi thường. Năm ngoái cũng đã là anh hùng nghề nghiệp level 5. Này một trường chính là hắn ở năm ngoái 16 cường chiến video tranh tài. Đương thời hắn 4 người đồng đội đã toàn bộ chết trận, kẻ địch còn sót lại 3 cái, trong đó 2 người trạng thái cơ bản không tổn hại. Thế nhưng kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, Kỳ Dụ Phong 1-3 dẫn đội ngũ thăng cấp bát cường. Hắn là cái gì sở trường người thức tỉnh? Làm sao cảm giác lại sẽ ngã đầu kỹ năng, lại sẽ xoa quả cầu lửa, hơn nữa uy lực đều rất lớn bộ dạng? Trần Quốc Uy nhấc tay hỏi. Kỳ Dụ Phong là tinh thần sở trường, nghề nghiệp là chiến pháp sư, anh hùng khôn. Nhan Tiểu Hân nói, tinh thần sở trường cái kia hắn ngã đầu kỹ năng, lại còn có thể thông qua phán định. Bạch Hiểu Văn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói đây là hắn nghề nghiệp đặc sắc kỹ năng? Nhan Tiểu Hân gật gật đầu. Chức của hắn nghiệp bị động năng lực bao quát 2 giờ. Số 1, hết thảy ngã đầu kỹ năng đều lấy tinh thần vì là chủ thuộc tính, tính toán phán định tỷ lệ cùng mức thương tổn. Thứ 2, mỗi lần thành công ngã đầu kỹ năng đều có thể cho chính mình tăng cường một cái càng đánh càng mạnh tăng thêm trạng thái, có thể tăng cường 10% tinh thần, nhiều nhất trồng chất 3 tầng. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua, gật đầu nói, xác thực mạnh phi thường. Vật ngã chỉ là một thấp tinh cấp tiểu kỹ, có thể thời gian côn đô rất ngắn, tiêu hao lực lượng tinh thần cũng tương đối thấp. Kỳ Dụ Phong làm là anh hùng nghề nghiệp, sở dĩ lựa chọn vật ngã chính là vì nhanh chóng trồng chất càng đánh càng mạnh nghề nghiệp bị động, cho nên nói kỹ năng chiến đấu trên căn bản đều là hữu dụng, tinh cấp thấp cũng không liên quan. Chỉ cần chọn đúng hợp lý kỹ năng phối hợp là có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 cường hãn công hiệu. Chờ đến bị động trồng chất đến 3 tầng, trực tiếp một phát tăng cường 30% uy lực hỏa cầu lớn dạy đối thủ làm người. Mà hay hơn chính là đối thủ nằm ở ngã đầu kỹ năng cứng rắn khống bên dưới, căn bản không có biện pháp né tránh hoặc là phòng ngự, chỉ có thể dùng mặt nổ súng cầu. Trần Quốc Uy trà trà nói, chúng ta khu thi đấu còn có như thế ngưu nhân vật, không trách đại học Giang Nam ổn chiếm một gia tuyến tiêu chuẩn, mấy cái khác đại học hẳn là không này loại ngoan nhân chứ. Nhan Tiểu Hân lắc đầu nói, năm ngoái Giang Hải khu thi đấu chỉ có đại học Giang Nam nắm giữ anh hùng nghề nghiệp, bao quát chúng ta tính Hải đại học ở bên trong cái khác năm trường đại học đều không có. Nhưng là năm nay cũng không giống nhau. Đúng vậy, trường học của chúng ta cũng có anh hùng nghề nghiệp. Trần Quốc Uy khà khà cười nói. Nhan Tiểu Hân lần thứ hai lắc đầu, không chỉ có là trường học của chúng ta, Kim Lăng đại học cũng ra một người anh hùng nghề nghiệp. Ai Nhan Tiểu Hân điểm mở thứ hai video, hình tượng bên trong là một cái vóc người hơi có chút đơn bạc, sắc mặt tái nhợt nam sinh. Cái này người gọi là Giang Nhị. Nhan Tiểu Hân cảm khái nói. Hắn là 2 năm trước tham gia thi đại học, đương thời còn chưa phải là người thức tỉnh, thành tích cũng rất bình thường, cuối cùng chênh lệch mấy phần, không có thể đi vào tính Hải đại học, mà là đi hơi kém một chút Kim Lăng đại học ngành chiến đấu. Mãi đến tận năm ngoái, hắn tổng thuộc tính mới đầy 20 điểm, đạt đến chuẩn người thức tỉnh giới hạn giá trị. Bất quá, ở linh giới thử thách sau khi kết thúc, Giang Nhị nhưng là để tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Hắn lên cấp thành anh hùng nghề nghiệp. May là đương thời Kim Lăng đại học đã mất đi tham gia COA liên kết tư cách. Giang Nhị anh hùng không dùng võ chi, nhờ vậy mới không có đối với chúng ta tính Hải đại học hình thành xung kích. Nhan Tiểu Hân lại nói. Đương nhiên nói đi nói lại, năm ngoái Giang Nhị chỉ là anh hùng nghề nghiệp level 1. Tuy rằng tiềm lực rất mạnh, nhưng lập tức sức chiến đấu cũng không mạnh. Mặc dù dự thi cũng vấn đề không lớn. Năm nay lại bất đồng. Căn cứ ta tìm thấy được tình báo, Giang Nhị đã là cấp 3 anh hùng nghề nghiệp. Tốc độ phát triển rất nhanh. Nhan Tiểu Hân cũng không có tìm được Giang Nhị video chiến đấu, chỉ tìm được một đoạn gần nhất phỏng vấn video. Giang Nhị bạn học, xin hỏi năm nay Kim Lăng Đại học có thể không thu được COA liên kết Giang Hải khu thi đấu ra biên quyền Giang Nhị? Khó mà nói. Bất quá ta sẽ tận lực một kích. Bên cạnh một người trung niên cười ha ha bổ sung một câu. Giang Nhị thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc chúng ta Kim Lăng Đại học những đội viên khác, thực lực cùng tính Hải Đại học tinh anh so với vẫn còn có chút chênh lệch. Vì lẽ đó kết quả cuối cùng không tốt lắm nói. Cái kia Giang Nhị bạn học cảm thấy, đối đầu tính Hải Đại học, sẽ có mấy thành phần thắng đây? Giang Nhị suy nghĩ một chút. 6/7 đi. Chủ yếu nhìn phát huy. Giang Nhị bạn học hết sức tự tin à. Năm nay tính Hải Đại học cũng có một vị anh hùng nghề nghiệp nhập học, gọi là Bạch Hiểu Văn, còn lấy được mạnh nhất trong lịch sử thi đại học trạng nguyên vòng nguyệt quế. Giang Nhị bạn học, ngươi cảm thấy ngươi cùng Bạch Hiểu Văn so với ai mạnh hơn một ít? Đặt câu hỏi, phóng viên hiển nhiên có chút chuyện thêu dệt ý tứ. Đối với bọn hắn tới nói, không có cái mới người cũng phải làm ra đến tin tức. Nếu không, không nổ điểm, không doanh số bán hàng, ai tình nguyện lích? Giang Nhị trắng nón trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, ta cảm thấy được, ta phải mạnh hơn một chút. Bạch Hiểu Văn bị ta khắc chế. Phóng viên hưng phấn lên. Giang Nhị bạn học nói là, nếu như ngươi đụng tới Bạch Hiểu Văn, là có đầy đủ tự tin có thể chiến thắng hắn? Sẽ có hay không có chút quá mức tự tin đây? Giang Nhị một chút gật đầu. Mặc kệ bên cạnh người trung niên sửa áng mắt, ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Đối với chuyện như thế này không có cần thiết nói láo, quá độ khiêm tốn liền thành dối trá. Nói thật, ta đặc biệt nghĩ một lần nữa tham gia một lần thi đại học, nếm thử thi đại học trạng nguyên tư vị. Chỉ tiếc ta thức tỉnh thời gian quá muộn. Phóng viên lấy được mong muốn doanh số bán hàng, phi thường hài lòng. Trấn An Giang Nhị vài câu, tỉ như cái gì có đại tài nên trưởng thành muộn các loại. Video kết thúc, Trần Quốc Uy hừ một tiếng, cái này Giang Nhị còn thật vứt, cũng không cùng lão Bạch. Đội trưởng đánh qua, một bộ ăn chắc bộ dạng chân khí người. Bạch Hiểu Văn cười nói, có thể chuyển chức anh hùng nghề nghiệp thuyết minh hắn nhất định có chỗ lợi hại. Hắn nói nghề nghiệp khắc chế, cũng để ta rất hiếu kỳ. Nói như vậy, khắc chế triệu hoán loại nghề nghiệp, chính là thích khách hình. Ẩn núp quá tới một lần công kích chỗ yếu giết chết triệu hoán sư. Nhưng cái này Giang Nhị gầy ba ba, một mặt mất quá nhiều máu dáng dấp, thực sự không nhìn ra hắn có bản lĩnh gì à. Trần Quốc Uy nói. Nhan Tiểu Hân nói, Giang Nhị không đã tham gia thi đấu. Kim Lăng Đại học giáo đội coi hắn là thành một bí mật vũ khí. Tư liệu đều không có công khai. Vì lẽ đó nghề nghiệp, kỹ năng phương diện đều không có xác thực tình báo. Chỉ nghe nói hắn giống như cũng là tinh thần sở trường hình. Đoán chừng là nghĩ cạnh tranh liên kết tư cách thời điểm âm một tay. Hướng Huy nói, này loại bảo mật cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, đánh một trường phía sau liền cái gì cũng biết. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ở đây cái dữ liệu phát đạt thời đại, người thức tỉnh không thể bảo vệ của mình toàn bộ bí mật. Mặc dù là Bạch Hiểu Văn, ở sau này kịch liệt thi đấu trường cạnh tranh bên trong, cũng khó tránh khỏi muốn triển lộ ra chính mình liệt viêm huyết thống. Người thức tỉnh liền cũng không đoạn nỗ lực bính bác, không ngừng tiến bộ, tăng cường lá bài tẩy của mình, để đối thủ nắm giữ tình báo tin tức vĩnh viễn đều lạc hậu một cái tiết chuột, mới có thể cạnh tranh bên trong đạt được tiên cơ. Phía sau vài đoạn video đều là Giang Hải khu thi đấu cái khác đại học bên trong thực lực tương đối xuất sắc giáo đội thành viên. Mặc dù không có anh hùng nghề nghiệp, nhưng cũng xứng là tàng long ngọa hổ. Lấy nhựa trước Lưu Phi lãnh đạo giáo đội trình độ dự thi, thật sự không hẳn có thể bảo vệ Giang Hải khu thi đấu ra biên quyền. Bạch Hiểu Văn xem qua những video này phía sau cũng hiểu Nhan Tiểu Hân ý nghĩ. Nhan Tiểu Hân lo lắng nhất chính là Bạch Hiểu Văn dẫn một đám quân không chính quy đánh bại Lưu Phi đội, liền khinh thường cô A liên kết, sản sinh lòng kiêu ngạo. Nàng chuẩn bị mấy cái này video, đặc biệt là Kỳ Dụ Phong một chọi ba video, chính là vì cho Bạch Hiểu Văn áp lực, để hắn nhìn rõ ràng cô A liên kết bên trong cường giả. Chỉ bất quá, Nhan Tiểu Hân vẫn là xem thường Bạch Hiểu Văn cách cục. Dù cho cô A liên kết bên trong đều là thái gây, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không dừng lại bước chân tiến tới. Xa hơn còn có nghề nghiệp liên kết, siêu cấp cung, còn có thể chém đoạn viêm ma cánh tay cường giả. Cái kia chút mới là Bạch Hiểu Văn truy đuổi mục tiêu. Đón lấy mấy ngày, đội viên mới nhóm trước tiên làm quen một chút căn cứ, chưa từng dùng linh năng sân huấn luyện, có thể trải nghiệm một hồi. Đội trưởng hai ngày sau lập ra chính thức huấn luyện biểu hiện, phân phối một chút linh năng sân huấn luyện thời gian sử dụng. Nhan Tiểu Hân nói, phân phối linh năng sân huấn luyện thời gian cũng là đội trưởng một hạng quyền lực. Căn cứ có một tòa dành riêng linh năng huấn luyện trường, cũng chính là A0 số 3 không gian, có thể cung cấp giáo đội nhân viên huấn luyện. Nói như vậy, A0 số 3 huấn luyện trường cũng trong lúc đó chứa nhân số ở 2-5 người tả hữu. Sân huấn luyện sử dụng là từng nhóm loại này. Một nhóm người sau khi tiến vào, ở bọn họ đặt trước thời gian kết thúc trước, những người khác là không thể đi vào. Đương nhiên, sân huấn luyện mở ra cũng là phải thu lệ phí. Kiểu huấn luyện hạ, một giờ muốn tìm 100 linh năng điểm. Nếu như muốn thiết trí một số đặc thù quy tắc, tỉ như biến động địa hình, tăng nhanh lực lượng tinh thần khôi phục lần nhanh, tăng nhanh thể lực khôi phục lần nhanh các loại, đều cần ngoài ngạch tiêu tốn linh năng điểm. Đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất linh năng huấn luyện trường. Có chút cao cấp linh năng huấn luyện trường, thậm chí có thể thiết trí thời gian côn đô giảm phân nửa, thu được chiến đấu sở trường, kỹ năng độ thuần thuộc tăng gấp bội, cường hãn hiệu quả, càng là có thể để huấn luyện làm chơi ăn thật. Nhan Tiểu Hân dặn dò xong phía sau Lưu rời đi. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi trước trải nghiệm một hồi. Bạch Hiểu Văn trưng cầu ý kiến của những người khác. Hướng Huy tính ta một người, Lý Thục Nghi ta cũng đi. Trần Quốc Uy nhấc tay, cùng đi Bạch Hiểu Văn lại kéo theo Phùng Tử Ngang, học trưởng ngươi cũng tới đi. Hắn đối với Hàn Húc bọn người nói, chúng ta không thể nghiệm qua kiểu huấn luyện người, đi trước trải nghiệm một hồi. Lưu Phi, Hàn Húc đám người đương nhiên không có ý kiến. Đinh Thành cùng Nghiêm Tuấn hai người càng là chủ động tùy tùng Bạch Hiểu Văn một đường đi tới trong căn cứ huấn luyện trường Quang Môn trước, cho bọn họ giải thích làm sao thao túng đài điều khiển. Rời bữa trưa thời gian đại khái còn có 3 tiếng, liền định 3 tiếng đi. Bạch Hiểu Văn điều một hồi được nhắc nhở cần khấu trừ 300 linh năng điểm. Địa hình cũng không cần cải biến, giác đấu trường địa hình cũng có thể miễn cưỡng dùng một chút. Lực lượng tinh thần khôi phục lần nhanh, cái này muốn điều chỉnh sao? Bạch Hiểu Văn trưng cầu ý kiến của những người khác. Nghiêm Tuấn nói, đội trưởng, nếu như các ngươi muốn luyện chính là thời gian côn đô ngắn tiểu kỹ có thể, vẫn còn cần điều chỉnh một chút lực lượng tinh thần khôi phục lần nhanh. Chúng ta cái huấn luyện này trường tối cao có thể giả thiết vì là 3 lần tốc độ khôi phục, nếu như thời gian kim cun đô tương đối dài lời, lực lượng tinh thần tự nhiên khôi phục tốc độ theo kịp tiêu hao, cũng không cần điều. Lý Thục Nghi nói, vẫn là điều động 3 lần nhanh đi, ta 3 cái kỹ năng có 2 cái đều là tiểu kỹ có thể. Hướng Huy cùng Trần Quốc Uy cũng tỏ thái độ tán thành. Bọn họ đều là nhanh nhẹn sở trường, tinh thần lực tốc độ khôi phục vĩnh viễn đều là đau. So sánh với nhau, ngược lại là Bạch Hiểu Văn nhất không cần. Được, Bạch Hiểu Văn đem lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục làm thành 3 lần nhanh. Lần thứ 2 chiếm được nhắc nhở. Duy trì 3 giờ 3 lần nhanh. Tổng cộng cần khấu trừ 900 linh năng điểm. Phía sau là thể lực tốc độ khôi phục, mấy người đối với này đều không yêu cầu gì. Bạch Hiểu Văn Kusana lưu cổ võ thuật đúng là cần phải hao phí đại lượng thể năng. Bất quá hắn còn không có ý định đem liệt viêm huyết thống lá bài tẩy liền như vậy bại lộ. Liền không cần lãng phí linh năng điểm điều chỉnh thể lực tốc độ khôi phục. Tổng cộng hao tốn 1.200 linh năng điểm. Dựa theo kiểu huấn luyện quy củ, phí dùng hết thảy người gánh vác. Mỗi người tiêu tốn 240 điểm. Ảm đạm quang môn cấp tốc đã biến thành màu lam nhạt. Đội trưởng, ở tiến vào thời điểm phải chú ý phân đội. Màu xanh lam quang môn một đội, màu đỏ quang môn một đội. Đinh Thành nhắc nhở nói, nếu như 5 người đồng thời đi vào, đó chính là đồng đội quan hệ, đối luyện là không có độ thuần thục. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, hắn suy tư một chút, liền làm ra phân tổ. Ta cùng Phùng Tử Ngang một đội đi vào trước, đợi đến quang môn biến thành màu đỏ, 3 người các ngươi lại vào đi. Đến lúc đó làm sao đối luyện à, 3 người chúng ta đánh 2 người các ngươi? Trần Quốc Uy hỏi. Các ngươi cùng ta sinh vật triệu hồi đối luyện à? Bạch Hiểu Văn chuyện đương nhiên nói. Phùng Tử Ngang phụ trách cho sinh vật triệu hồi thêm máu thêm khiên. Như vậy đều có thể được tăng lên. Hướng Huy không thể không khâm phục Bạch Hiểu Văn đầu óc. Làm sao chuyển nhanh như vậy? Rất nhanh, 5 người chia thành 2 đội, phân được chuẩn tiến vào A03 linh năng sân huấn luyện kiểu huấn luyện. Tiến hóa chi nhãn 22 chương 205 uy hiếp thăng cấp trước chiến đấu qua giác đấu trường bên trong. 5 người một lần nữa chạm mặt. Đội trưởng, mau đem ngươi khô lâu binh đều gọi ra đến cho ta làm bia. Trần Quốc Uy xoa xoa tay, khà khà cười nói. Không nên cảm thấy kiểu huấn luyện rất dễ dàng. Nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Hướng Huy tựa hồ có hơi kinh nghiệm. Nếu như ôm vui đùa một chút tâm thái, không đem đối phương xem là kẻ địch toàn lực tiến công, độ thuần thục tăng trưởng sẽ chậm. A Trần Quốc Uy ngây người. Chuyện này làm sao đánh? Toàn lực ứng phó, 3 người chúng ta trói tại một cái, e sợ cũng đánh không thắng đội trưởng. Huống chi còn có Phùng Tử Ngang học trưởng cái này vú em. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Toàn lực ứng phó chỉ là một loại lúc chiến đấu thái độ mà thôi. Ta có thể không cần ra toàn bộ sinh vật triệu hồi. Hiện tại trước tiên phân phối một chút đi. Hướng Huy, ngươi nghĩ cùng con nào sinh vật triệu hồi đối luyện? Hướng Huy nói. Nộ chảo đi. Vừa lên đến liền chọn lấy mạnh nhất. Quả nhiên là Hướng Huy phong cách. Lý Thục Nghi do dự một chút. Nàng thuộc về công kích mạnh phi thường, phòng ngự nhưng tương đối kém loại hình. Bạch Hiểu Văn thay nàng làm ra lựa chọn. Cười nói. Ta chú phù thiết hoán kỹ năng có thể triệu hoán ra hai cái rơm giả yêu binh. Tuy rằng lực công kích hạ thấp. Nhưng là sinh mệnh giá trị cũng không thấp. Lấy tới ngay cho ngươi luyện tập. Nếu như ngươi cảm thấy áp lực không đủ lớn, ta lại phân phối bóng tối thích khách đi qua. Lý Thục Nghi gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn khoát tay, hết thảy sinh vật triệu hồi xuất hiện ở trường bên trong. Hai cái rơm giả yêu binh công kích Lý Thục Nghi. Nộ trảo trí năng hơi cao, có chút nghi hoặc tại sao đối thủ là Hướng Huy. Bất quá. Bạch Hiểu Văn rất nhanh thông qua tâm linh liên tiếp ra lệnh. Đây là một lần thực tế chiến đấu chất diễn luyện. Không cần kiêng kỵ. Toàn lực công kích nổ chảo gào gừ một tiếng. Đánh về phía Hướng Huy. Hướng Huy song kiếm đưa ra, lại bị nổ chảo một móng vuốt bia bay, lui về phía sau hết mấy bước. Nổ chảo dù sao cũng là thủ lĩnh khuôn cơ sở thuộc tính vô cùng mạnh mẽ, cùng hắn liều mạng là không được. Bạch Hiểu Văn nói. Hướng Huy gật gật đầu, cải biến phong cách chiến đấu, lấy né tránh vì là chủ. Ở như vậy đối luyện bên trong, Hướng Huy vật lộn sở trường cùng kiếm thuật sở trường, cùng với Bạch Hiểu Văn triệu hoán nổ trảo kỹ năng độ thuần thục, đều ở lấy không nhìn thấy tốc độ chậm chậm tăng trưởng. Một bên khác, Lý Thục Nghi cùng rơm giả yêu binh đối luyện đã chiếm cứ thượng phong. Lý Thục Nghi tốc độ đánh càng nhanh. Hai cái rơm giả yêu binh cơ sở thuộc tính quá kém. Căn bản phát huy không được Bạch Hiểu Văn level 5 vật lộn sở trường uy lực. Hừm. Bê. Rất nhanh bị chém rơi hơn nửa. Phùng Tử Ngang trong tay ánh sáng ngưng tụ. Cho trong đó một chiếc rơm giả yêu binh khoác lên chân ngôn thuật. Khiên. Sau đó cho mặt khác một chiếc ném cái trị liệu vết thương nhẹ. Bạch Hiểu Văn lại đem bóng tối thích khách điều động tới tham dự công kích, tạm thời ổn định cuộc diện. Ba lần lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục quả nhiên rất thoải mái. Phùng Tử Ngang cảm thán nói. Cũng chỉ có huấn luyện trường bên trong có thể như vậy bố trí định quy tắc. Vậy ta thì sao? Trần Quốc Uy nói, hắn có chút đời không nổi. Ngươi nghĩ luyện cái gì phương diện, chống lại cận chiến loại hình kẻ địch, vẫn là viễn trình loại hình? Bạch Hiểu Văn hỏi. Liền viễn trình đi. Trần Quốc Uy nhớ lại một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ phối hợp Hướng Huy. Liền đem Tiêu Minh Sinh đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu một màn. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi. So sánh với nhau, Bạch Hiểu Văn khô lâu pháp sư ngược lại là có thể bắt nạt một hồi. Lại không ăn thua giác đấu trường bên trong còn có cây cột có thể thẻ thì giác mà. Bạch Hiểu Văn gật đầu, điều khiển khô lâu pháp sư xoa nổi lên thiểm điện đầu trịch, một phát chớp giật ném qua. Trần Quốc Uy cây cung đáp mũi tên bắt đầu xả kích. Bắt nạt khô lâu pháp sư đọc cái thời điểm không thể di động. Bắn trúng hai mũi tên. Sau đó nhìn bay tới quả cầu sét. Quát to một tiếng. Ta trốn cấp tốc dựa vào hướng về cây cột phía sau. Bất quá. Ở Bạch Hiểu Văn level 5 minh tưởng điều khiển bên dưới. Quả cầu xét quẹo cây phong tao đường vòng cung. Xẹp xẹp một tiếng trong mệnh Trần Quốc Uy. Hắn tóc nhất thời dựng đứng lên. Đau đau đau. Trần Quốc Uy kêu la om sòm. Một phát thiểm điện đầu trịch. Đánh rớt hắn tiếp cận 40 điểm hơn. Bê. Đơn giản là đau thấu xương tủy. Đội trưởng. Ngươi liền không thể phóng cái nước sao? Nghiêm túc một chút. Còn không mau nhanh thừa dịp khô lâu pháp sư thiểm điện đầu trịch tiến nhập làm lạnh. Cùng hắn cướp máu. Bạch Hiểu Văn điều khiển khô lâu pháp sư vị trí chạy. Đồng thời răn dạy Trần Quốc Uy. Ngươi mới vừa phản ứng hết sức có vấn đề. Đợi đến phép thuật ra tay lại trốn. Cũng không suy nghĩ một chút nhân ra cách nào pháp sư không có minh tưởng sở trường. Ngươi nên ở phép thuật đọc cách nhanh muốn lúc kết thúc liền lượn quanh cây cột tránh né. Để khô lâu pháp sư kỹ năng thất lạc mục tiêu. Trần Quốc Uy mau mau làm theo. Nắm chặt cơ hội cướp máu tiến công. Bất quá. Khô lâu pháp sư làm tinh anh khôn. Nhanh nhẹn thực tại không thấp. Ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới. Ra rắn chạy chỗ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Được kêu là một cách phong tao. Trần Quốc Uy 10 mũi tên đúng là rơi vào khoảng 07. 8 mũi tên. Dự phán xạ kích muốn xem chuẩn đối thủ bước chân di động xu thế. Bạch Hiểu Văn xạ kích sở trường ở mạnh nhất học bá danh hiệu gia trì bên dưới cũng có cấp 3. Bắn nhau đánh đồng dạng có tâm đắc lĩnh hội. Trần Quốc Uy liên tục kêu khổ, thứ hai phát thiểm điện đầu trịch lại không tránh thoát đi, bị điện vững vàng. Bất quá, ở như vậy thực chiến quá trình bên trong, hắn lên cấp xạ kích sở trường cũng đang thong thả tăng trưởng. Bạch Hiểu Văn phân tâm nhiều dùng bản lĩnh lần thứ hai thể hiện ra ngoài. Tinh thần đồng thời bao phủ ba chỗ chiến trường. Cho bất đồng sinh vật triệu hồi truyền đạt chỉ lệnh. Còn có thể làm được tinh tế mệnh lệnh. Hướng Huy, Lý Thục Nghi cùng Trần Quốc Uy dần dần tìm tòi đến rồi cửa nói. Cảm giác áp lực không giống vừa bắt đầu lớn như vậy. Bất quá, Bạch Hiểu Văn sẽ không để cho bọn họ thoải mái như vậy trực tiếp sử dụng uy hiếp. Ba người động tác một trận, rơi vào hoảng sợ trạng thái, từng người ăn một phát công kích mới bị thức tỉnh. Lão Bạch, ngươi này có chút quá đáng a. Trần Quốc Uy lần thứ hai bị điện một phát. Hừ, bây, còn dư lại không nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn khà khà cười nói, ta cũng đến luyện a. Chà chà, gấp ba nhanh lực lượng tinh thần khôi phục thật ra sức. Ta uy hiếp kỹ năng sẽ tạp cơ. Dơ, sử dụng. Mỗi 4 phút 45 giây liền tới một lần. Các ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hướng Huy lần thứ hai cảm thấy chính mình chỗ chênh lệch. Nộ trảo vẫn không dùng đại chiêu. Chỉ dùng cắn xé cùng liệt thương hai cái tiểu kỹ có thể cùng hắn đánh. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng du đấu. Nhưng hơn. B. Rơi xuống tốc độ hay là muốn nhanh hơn nộ trảo một ít. Trần Quốc Huy càng là khoát tay lia lịa, không được. Ta phải đình chiến, đình chiến. Trở lại một phát điện đánh, ta liền muốn tiến vào gần chết trạng thái. Hướng Huy cùng Trần Quốc Uy tạm thời nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Văn đình chỉ tiến công. Nghỉ ngơi trạng thái. Hai tánh mạng con người giá trị đang thong thả tăng trở lại. Phùng Tử Ngang còn tranh thủ giúp hai người trị liệu một hồi. Chỉ bất quá trị liệu không phải trạng thái chiến đấu hạ đối địch mục tiêu là sẽ không tăng trưởng độ thuần thục. Cũng không lâu lắm hai người lại khôi phục trạng thái, lần thứ hai khai chiến cứ như vậy lần lượt tuần hoàn. Bạch Hiểu Văn uy hiếp kỹ năng rốt cuộc lên tới cấp 2. Ở mạnh nhất học bá gia trì dưới có cấp 3. Thời gian côn đô giảm bớt đến rồi 4 phân 30 giây. 3 canh giờ thời gian huấn luyện đi qua phía sau, mọi người bị cưỡng chế thối lui ra khỏi A0 số 3 không gian. Cảm giác làm sao Bạch Hiểu Văn nhìn chính mình chú phù thiết hoán kỹ năng. Triệu hoán nộ trảo kỹ năng độ thuần thục tăng trưởng. Cảm giác rất vui vẻ. Mệt chết đi được. Trần Quốc Uy thở hổn hển nói. Thể năng tiêu hao là một phương diện. Nhưng nhiều lần hơn. Bị đánh đến tốc đáy. Bị cảm giác đau đớn cũng sẽ dẫn phát tinh thần uể oải. Thu hoạch không nhỏ. Hướng Huy nói. Ta hai hạng chiến đấu sở trường đều nhanh thăng cấp. Kỹ năng độ thuần thục cũng bỏ thêm không ít. Hướng Huy vẫn là cùng mạnh nhất nộ trảo đối luyện, tốc độ tiến bộ cũng sẽ có điều tăng lên. Lý Thục Nghi đồng thời đối phó ba chỉ sinh vật triệu hồi. Tương tự hết sức có tiến bộ. Mà Phùng Tử Ngang ở ba lần nhanh lực lượng tinh thần khôi phục lại. Cơ hồ là tạp cơ. Dơ. Thời gian côn đô phóng kỹ năng. Đã gia tăng rồi rất nhiều độ thuần thục. Cuối cùng, 5 người nhất trí nhận định linh năng huấn luyện trường là cách bảo. Chỉ bất quá cũng không thích hợp luyện nhiều. Một ngày luyện 3-4 tiếng liền gần đủ rồi. Luyện nhiều tốt quá hóa dở. Thời gian phương diện phân phối thế nào? Hướng Huy hỏi dò. Kỳ thực thời gian rất dư giả. Chỉ là sáng sớm 8 giờ đến 6 giờ tối này 10 tiếng liền đầy đủ giáo đội nhân viên sử dụng. Bạch Hiểu Văn nói. Bất kể là giáo đội thành viên chủ lực, vẫn là thay thế bổ sung thành viên, mỗi ngày sớm 8 giờ đến muộn 6 giờ khu trong phòng đều có một canh giờ cá nhân hạn mức. Có thể tự do tổ hợp, đem cá nhân hạn mức cùng cộng lại sử dụng. Làm một ví dụ, chúng ta 5 người hợp lại là có thể sử dụng nhiều nhất 5 giờ đồng hồ. Bạch Hiểu Văn dừng một chút. Nói tiếp nói. Cho tới ban đêm. Vậy thì không tính giờ gian. Dựa theo tới trước tới sau. tùy tiện luyện thành là. Trần Quốc Uy thêm một câu đội trưởng ưu tiên điều này đến cộng vào. Hắn rất gà tặc, dù sao cũng cùng Bạch Hiểu Văn tổ hợp luyện tập, Bạch Hiểu Văn ưu tiên chẳng khác nào là hắn ưu tiên. Tiến hóa chi nhãn 22 chương 206 thanh đồng luôn bàn hai hợp một đạp đạp đạp. Mặt tơ đen quần cực ngắn Triệu Vũ Đình bước chân vừa vội vừa nhanh. Phía sau, Lưu Phi bước nhanh tùy tùng. Vũ Đình, ngươi chờ ta một chút. Lưu Phi, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Gọi tất cả của ta tên ngươi như thế gọi. Không sợ người khác hiểu lầm sao? Triệu Vũ Đình đứng lại. Biểu tình trên mặt như băng sơn giống như. Làm người nhìn mà phát khiếp. Lưu Phi trên mặt có chút lúng túng. Bất quá rất nhanh biến mất. Đổi khuôn mặt tươi cười nói. Vũ Đình ngươi đừng âu khí được không, ta đến cùng làm sai chỗ nào. Ngươi nói ra. Ta nhất định cải chính. Triệu Vũ Đình nhàn nhạt nói. Ta với ngươi có cái gì tốt âu tức giận. Ngươi lại không là bạn trai của ta. Lưu Phi học trưởng. Mấy ngươi tự trọng. Giày cao gót bạch bạch bạch thanh âm lại nổi lên. Lưu Phi nhanh đi vài bước. Đuổi kịp Triệu Vũ Đình. Ta biết. Ta biết. Là ta hôm nay phát huy không được. Không có cho ngươi hả giận. Triệu Vũ Đình hừ một tiếng. Lần này ta là thật thua oan. Nếu như lại đánh một trận lời. Ta chưa chắc sẽ thua. Lưu Phi nói. Ngươi còn có lại đánh một trận cơ hội. Ngươi cũng không nhìn một chút. Ngươi mấy cái đồng đội đều đi nơi nào? Triệu Vũ Đình không chút lưu tình trào phúng. Đinh Thành cùng Nghiêm Tuấn trực tiếp thành Bạch Hiểu Văn chó săn. Liền ngay cả Hàn Húc đều bị kéo qua đi liên hoan. Bên cạnh ngươi chỉ còn lại có một cái Tiêu Minh Sinh. Bọn họ chỉ là nhất thời đi qua tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Ta bình thường đối với bọn họ không sai. Lưu Phi không có bao nhiêu sức mạnh địa đạo. Triệu Vũ Đình khinh bỉ nhìn thoáng qua Lưu Phi. Ta trước đây làm sao không phát hiện ngươi ngây thơ như vậy? Ai không biết anh hùng nghề nghiệp là cái bắp đùi. Mà ngươi hôm nay vụng về biểu diễn. Càng là chứng minh rồi Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn là một thần mang bốn hố. Cưỡng ép ca di đội ngũ. Mà ngươi thì sao cái thứ nhất bị dây. Dừng một chút. Triệu Vũ Đình tiếp theo nói. Ngươi còn nghĩ cùng Bạch Hiểu Văn một lần nữa tranh quyền? Đừng có nằm mộng. Hắn mặt trên có Nhan Tiểu Hân chống đỡ. Phía dưới lại có một đám đáng tin tân sinh. Còn lôi kéo Hàn Húc mấy cái. Ngươi dựa vào cái gì cạnh tranh? Lưu Phi bị nói từng trận tức giận dâng lên. Cắn răng nói. Bạch Hiểu Văn muốn mang đội đạt được thành tích tốt. Không dễ như vậy. Vũ Đình. Ta là chủ lực đội thành viên. Ta có thể ở thời khắc mấu chốt diễn hắn một đám. Để giáo đội vào không được 16 mạnh giày cao gót thanh âm ngừng. Triệu Vũ Đình có chút khó có thể tin mà nhìn Lưu Phi. Ngươi thật sự dự định làm như thế? Lưu Phi gặp được Triệu Vũ Đình vẻ mặt có biến hóa. Không còn là băng sơn khuôn mặt. Cảm giác có hy vọng. Liền vội vàng đến gần một bước. Thâm tình chân thành nói. Chỉ cần Vũ Đình cao hứng. Chuyện như vậy ta đương nhiên nói được là làm được. Lưu Phi, ta thực sự là nhìn lầm rồi ngươi. Triệu Vũ Đình thanh âm trầm thấp. Mang theo một vẻ tức giận. Tính Hải Đại học không là của ngươi? Trường học cũ Tính Hải Đại học giáo đội nơi nào có lỗi với ngươi? Hoa khí lực lớn như vậy nuôi dưỡng ngươi 4 năm. Liền vì để cho ngươi ở thời khắc mấu chốt cản trở trong đó gian. Lưu Phi không ngờ tới Triệu Vũ Đình biểu tình biến hóa. Là từ băng sơn đã biến thành núi lửa. Trong lòng hoảng hốt. Vũ Đình. Ta không phải ý này. Lưu Phi, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Nguyên bản ta cho rằng. Ngươi mặc dù không có hiển hách bối cảnh. Nhưng cũng dựa vào cố gắng của mình từng bước một đi tới hôm nay. Hết sức không dễ dàng. Năng lực xuất chúng. Có thể bây giờ nhìn lại. Ngươi trung quy là tầm mắt quá nông. Ngươi thậm chí đều chưa hề nghĩ tới. Ở then chốt cuộc trong đó gian. Sẽ hủy diệt tiền đồ của mình. Chuyện như vậy làm được. Chúng ta cử thần công hội còn dám cùng ngươi tiếp theo hẹn? Lưu Phi mau mau cười làm lành nói. Ta đây không phải là nhìn ngươi không cao hứng. Thuận miệng nói. Nghĩ để cho ngươi vui vẻ một chút mà. Triệu Vũ Đình vẻ mặt hòa hoãn lại. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi nói. Này loại chuyện cười cũng không thích hợp. Nếu ngươi chính là giáo đội đội hình chủ lực một thành viên, vậy thì nên cố gắng đánh, tranh thủ đánh ra mắt sáng phát huy. Một mặt là vì chứng minh mình giá trị bản thân, một phương diện khác cũng là vì mẫu đội vinh dự. Hôm nay ta muốn về nhà một chuyến, ngươi cẩn thận huấn luyện đi, cũng đừng cùng Bạch Hiểu Văn huyên náo quá căng. Cố gắng, Vũ Đình, ngươi lái xe chừa chút thần, đến nhà gọi điện thoại cho ta, đừng để ta lo lắng. Lưu Phi đưa mắt nhìn Triệu Vũ Đình ly khai. Phi lão tử thực sự là bị coi thường. Lưu Phi nắm đấm bóp kéo kẹt vang vọng, mạnh mẽ lăng chính mình một bạt tay, ngực chập trùng kịch liệt. Giáo đội một bàn người đã ăn cơm chưa? Ở trong bữa tiệc, Bạch Hiểu Văn đem sân huấn luyện thời gian phân phối phương án bản nháp lấy ra, trưng cầu mọi người ý kiến. Nghiêm Tuấn, Đinh Thành hai người nhìn đến mặc kệ chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, đều là mỗi người mỗi ngày cố định một giờ phương án. Có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Này chứng minh Bạch Hiểu Văn không có xa lánh ý của bọn họ. Đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Hàn Húc cũng biểu thị đồng ý, hướng về Bạch Hiểu Văn thủ cái ngón cái. Kỳ thực, hắn rất muốn nói chút gì. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Bạch Hiểu Văn đối với hắn khá là coi trọng. Cũng tỉ như lần này liên hoan, còn cố ý đem hắn kéo qua. Chỉ bất quá, Hàn Húc tính cách tương đối chất phác, bất thiện ngôn từ, chỉ có thể dùng động tác thay thế. Tuy rằng Tiêu Minh Sinh cùng Lưu Phi không ở, thế nhưng chúng ta tám người đều đồng ý. Cách này phân phối phương án coi như thông qua. Ta quay đầu lại đăng báo cho Nhan lão sư. Bạch Hiểu Văn vừa mới dứt lời, bỗng nhiên điện thoại di động chấn động, nhận được một cái tin nhắn ngắn. Xem xong tin nhắn, Bạch Hiểu Văn cười nói, là Nhan lão sư gửi tới, có một tin tức tốt để ta thông báo mọi người. Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên. Bản học kỳ lần thứ nhất đặc thù bảo sẽ ở một tuần sau mở ra. Chúng ta giáo đội thành viên, mỗi người không phải đều có một lần miễn phí tiến vào quyền hạn sao? Ai phải đi lời, có thể tìm ta báo danh. Cái này nhất định là muốn ghi danh. Nghiêm Tuấn nói. Đặc thù bảo địa mở ra, một năm cũng là 2-3 lần, tương đương đến một cái học kỳ. Chỉ có 1-2 lần. Lần này nếu như không đi, nói không chắc miễn phí quyền hạn liền uổng phí hết. Mấy cái tân sinh bao quát Bạch Hiểu Văn ở bên trong đều hiểu rõ ra, dồn dập gật đầu biểu thị báo danh. Đinh Thành đấm vào miệng, lần này đặc thù bảo địa mở ra thời gian thật là sớm. Trước đây đều là ở QA liên kết tư cách thi đấu trong lúc, hiện tại lại nói trước 2 tháng, không biết là mấy cấp bảo. Đinh Thành sau đó giải thích một chút bảo phân cấp khái niệm. Cái gọi là đặc thù bảo là từ linh giới tách ra ngoài vị diện không gian mảnh vỡ. Luận to nhỏ muốn so với huấn luyện trường không gian lớn hơn nhiều lắm. Cấp thấp nhất bảo cũng có một thành phố to nhỏ. Bảo không gian quy tắc cùng linh giới vị diện gần như không có huấn luyện trường không gian tử vong bảo vệ. Vì lẽ đó có nhất định độ nguy hiểm. Thế nhưng, bảo không gian cùng chân chính linh giới vị diện một so với, độ nguy hiểm thấp rất nhiều. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ở bảo không gian là không có có nhiệm vụ chính tuyến. Tiến nhập bảo là thông qua vết nứt không gian trở về, chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể ly khai. Không có nhiệm vụ chính tuyến, liền mang ý nghĩa không cần tuân thủ thoát chiến đấu 10 giây quy tắc. Hơn nữa, ở bảo bên trong hết thảy thu hoạch cũng có thể mang đi, mà không giống linh giới vị diện bên trong chỉ có thể mang đi nhận được linh giới quy tắc thừa nhận chiến lợi phẩm hoặc là cút thưởng phẩm. Ở bảo không gian bên trong, đánh giết cường hãn quái thú có thể đem thi thể đóng gói mang về làm thành tài liệu chế tạo nhìn đến kỳ dị dược liệu, cũng có thể khai quật ra mang đi bán cho hiệu thuốc. Bảo địa bảo chữ chính là do này chiếm được. Bảo địa đẳng cấp đại diện cho bảo địa đầu nguy hiểm cùng bên trong sinh hoạt quái vật đẳng cấp móc nối. Linh năng hạt căn bản càng nồng nặc bảo, bên trong quái vật đẳng cấp càng cao, đương nhiên tích chứa linh năng bảo vật thì cũng càng cao ngăn hồ sơ. Nhan lão sư lại phát ra một cái tin, nói lần này bảo địa thăm dò là Giang Hải khu thi đấu 6 lớn trường đại học liên hợp tổ chức. Mấy tòa đại học giáo đội thành viên trên căn bản đều sẽ tham gia. Còn có một chút không phải giáo đội thành viên người thức tỉnh, dùng trường học tích phân đổi bảo địa tiến nhập quyền hạn. Vì lẽ đó, tiến nhập bảo không gian nhân số nên tương đối nhiều, bước đầu phỏng chừng sẽ không thấp hơn 100 người. Bạch Hiểu Văn nói, nhiều người như vậy. Trần Quốc Uy nho nhỏ sợ hãi than một câu. Sau đó nói, không biết sẽ không sẽ đụng phải Kỳ Dụ Phong. Còn có cái kia xú thí Giang Nhị theo đạo lý nói, bọn họ nên đều sẽ tham gia. Bạch Hiểu Văn cũng có chút chờ mong. Sau đó một tuần, giáo đội thành viên làm từng bước huấn luyện đều có sự khác biệt trình độ tăng cao. Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán cũng lên tới cấp 2. Mà triệu hoán nộ trảo kỹ năng, ở hướng huy đối luyện bên dưới, độ thuần thục cũng tăng lên tới 70%. Linh năng huấn luyện trường thật sự rất tiện dụng. Nhưng tiêu hao linh năng điểm cũng khá là để thịt người đau. Này bảy thiên hạ đến, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi hai người đã đầu nhập vào tiếp cận 3.000 linh năng điểm. Kỹ năng thăng cấp tốn hao linh năng điểm càng nhiều. Lý Thục Nhi một sao kỹ năng chế tài truy thủ thăng cấp đến lơ vâng hai, bỏ ra 1.000 điểm. Mà Bạch Hiểu Văn uy hiếp là hai sao kỹ năng lên tới lơ vâng hai, bỏ ra 3.000 điểm. Cho tới chú phù thiết hoán làm 3 sao kỹ năng lên tới lơ vâng hai, đầy đủ bỏ ra 5.000 điểm ở lơ vâng 3 trở xuống bao quát lơ vâng 3. Mỗi bên tinh cấp kỹ năng thăng cấp giá cả giống như trên thuật lại. Mà kỹ năng tăng lên tới lơ vâng 4 phía sau cần linh năng điểm còn sẽ càng nhiều. Hai người linh năng điểm tổng ngạch cấp tốc hạ thấp hơn 6.000. Bên hồ biệt thự nhỏ vui sướng ở. Phải nghĩ biện pháp kiếm chút linh năng điểm, không thể miệng ăn núi lở a. Bạch Hiểu Văn nói. Lần này đặc thù bảo thăm dò, chúng ta giết nhiều một ít thủ lĩnh cấp quái vật đi. Lý Thục Nghi nói. Ăn. Còn có. Ta thế giới địa cầu nổi tiếng khen thưởng. Lại đến lấy ra thời gian. Bạch Hiểu Văn trong lòng vẫn đang tính toán ngày. Trước tiên đánh một trận, xem có thể hay không đánh vào linh giới vé vào cửa. Có muốn hay không chờ đặc thù bảo thăm dò sau khi kết thúc lại đánh, Lý Thục Nghi hỏi. Không được. Đầy 3 tháng liền đánh. Bạch Hiểu Văn nói. Linh giới vé vào cửa thời hạn có hiệu lực. Một loại ngắn nhất là 7 ngày. Mà chúng ta đi đặc thù bảo không gian, chính là ở trong vòng 7 ngày kết thúc. Vì lẽ đó coi như đánh vào linh giới vé vào cửa, thời gian cũng tới kịp. Bạch Hiểu Văn triệu hoán giả lập luôn bàn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đo lường đến ngươi qua trong vòng 3 tháng. Thấp nhất nổi danh thế giới độ đẳng cấp vì là cơ. Tối cao nổi danh thế giới độ đẳng cấp vì là bơ. Cuối cùng xác định đẳng cấp cơ. Ngươi thu được một lần lấy ra linh giới vé vào cửa cơ hội. Một cái có chút hư ảo thanh đồng luôn bàn xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Đồng dạng kim chỉ nam, tương tự 4 khu vực lớn. 4 phần 10 cơ hội đánh vào linh năng điểm. 3 phần 10 cơ hội đánh vào vé vào cửa. 2 phần 10 cơ hội đánh vào trang bị. 1 thành cơ hội đánh vào không biết khen thưởng. Đầu thần hứng thú băng, luôn bàn cứu quốc, mở luôn bàn kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động. Ngừng. Theo Bạch Hiểu Văn tiếng la, luôn bàn kim chỉ nam giảm tốc độ, bắt đầu rồi số mệnh giống như chuyển động. Lần này Bạch Hiểu Văn là dọc theo phương hướng ngược kích thích. Kim chỉ nam đi về phía 20% trang bị khen thưởng khu. Cơ cấp luôn bàn, sẽ khen thưởng cái gì trang bị, Bạch Hiểu Văn hỏi. Nói như vậy là lam trang, bàn nhỏ suất là hoàng kim giả bộ. Lý Thục Nghi nhanh chóng trả lời nói. Cái kia còn có thể. Bất quá. Kim chỉ nam cũng không nể tình. Chậm rãi vượt qua trang bị khen thưởng khu. Sát nhập vào 40% rộng lớn màu trắng khu vực. Linh năng điểm khen thưởng khu. Không muốn cho ta linh năng điểm A, Bạch Hiểu Văn gọi nói. Cơ cấp luôn bàn. Đánh vào linh năng điểm. Chỉ có 2.000 điểm tả hữu. Căn bản không bằng mấy cái khác tuyển hạng càng có giá trị. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm luôn bàn kim chỉ nam. nhìn Kim Chỉ Nam như là rùa đen giống như. Một tấc di chuyển. Hận không thể thổi khẩu khí khiến nó lại động. Nhanh hơn. Nhanh hơn. Phía trước màu đen khu vực chính là không biết khen thưởng khu. Bất kể là một loại kia khen thưởng. Giá trị một loại nếu so với cơ cấp luôn bàn những phần thưởng khác khu lật gấp 10 lần Lý Thục Nghi có chút kích động. Mắt thấy Kim Chỉ Nam đến rồi trắng đen khu vực chỗ giao giới, chậm rãi yên tĩnh lại. Ngừng ở tại biên giới là có ý gì Bạch Hiểu Văn có chút mộng bức. Ngươi đúng là đi lên trước nữa chuyển một sợi tóc khoảng cách thời gian này. Linh giới quy tắc truyền đến nhắc nhở. Ngươi thu được không biết khen thưởng tùy cơ lấy ra bên trong. Ngươi thu được linh giới vé vào cửa một chương. Nghẹn chết Bạch Hiểu Văn dùng sức nắm tay, hoan hô một tiếng. Lý Thục Nghi cũng là nụ cười đầy mặt. Này chương linh giới vé vào cửa. Nếu là đến từ không biết khen thưởng khu. Khẳng định như vậy nếu không dừng cơ cấp vé vào cửa cấp bậc. Luôn bàn ánh sáng biến mất, một chương cổ xưa giấy bằng da dê trôi nổi ở không trung. Bạch Hiểu Văn bàn tay chạm được giấy bằng da dê. Linh giới nhắc nhở tin tức lần thứ hai xuất hiện. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt. Thần bí tờ giấy. Thần bí tờ giấy khiến cho dùng người truyền tống đến linh giới sử dụng sau biến mất. Sử dụng kỳ hạn còn lại 10 ngày. Bạch Hiểu Văn tiến một bước chiếm được nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào nên vật phẩm cấp bậc. Ngươi thu được ngoài ngạch 2 lần lấy ra công năng 2 tháng 6. Có thể lấy ra nội dung như sau. À. Kẻ quyền thế. Ngươi tiến nhập linh giới cắt vào địa vị bao quát lại không giới hạn ở chức quan. Thế lực chức vị tăng lên 2 cấp. Bơ. Danh môn. Ngươi tiến nhập linh giới cắt vào thân phận bao quát lại không giới hạn ở tước vị. Dòng giống huyết mạch tăng lên 2 cấp. Cơ. Đầu cơ. Ngươi tiến nhập linh giới phía sau. Nhiệm vụ chính tuyến độ khó hạ thấp 50%. Mà khen thưởng nội dung bất biến. Dơ. Tự do. Ngươi tiến nhập linh giới phía sau. Có thể không nhìn nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu. Bất cứ lúc nào trở về địa cầu. Mà ngươi ở linh giới thu hoạch bao quát lại không giới hạn ở linh năng điểm. Trang bị. Đạo cụ sẽ không biến mất. E bền. Ngươi tiến nhập linh giới phía sau. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành kỳ hạn kéo dài 50%. Khiêu chiến. Ngươi tiến nhập linh giới phía sau, ngoài ngạch sinh thành một cách tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ. 6-2A, Bạch Hiểu Văn cười nói, đây cũng là bơ cấp vé vào cửa đãi ngộ đi. Đúng đấy. Dựa theo thường thức tới nói. E cấp vé vào cửa cấp cho là thấp hơn phổ thông dân tự do thân phận. Dơ cấp vé vào cửa tương đương với dân tự do thân phận. Cơ cấp vé vào cửa có thể lấy ra một hạng công năng. Bơ cấp 2 lần. A cấp 3 lần. Đương nhiên đẳng cấp càng cao vé vào cửa có thể cung cấp lấy ra công năng cũng sẽ càng thêm cường hãn. Lý Thục Nghi nói. Tiến hóa chi nhãn 22 chương 207 hai cái cháu gái ngoại Bạch Hiểu Văn lại nhìn một lần 6 cái cường hóa công năng. Nói. Áp hai hạng. Cường hóa là cắt vào thân phận địa vị. Cơ. Dơ. Hai hạng nhưng là thấp xuống nhiệm vụ chính tuyến độ khó. Ta cảm thấy hứng thú nhất là e hạng. Kéo dài nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành kỳ hạn. Liền mang ý nghĩa kéo dài chúng ta ở linh giới lưu lại thời gian. Có thể càng thêm thong dong bố cục. Dành lớn hơn chỗ tốt còn hạng. Hoàn toàn là cho kẻ lười chuẩn bị. Miễn đi đào móc chi nhánh nhiệm vụ thời gian. A hạng cùng bơ hạng bề ngoài như có chút lặp lại. Lý Thục Nghi nói. Cũng không nặng phục Bạch Hiểu Văn nói. A hạng là chức vị, bơ hạng là xuất thân. Làm một ví dụ. Chúng ta ở The King of Fighters vị diện. Nếu như đánh vào A hạng công năng. Khả năng cắt vào bắt đầu liền là cảnh sát thử lớp trưởng cấp quan liêu chức vị. Mà nếu như đánh vào bơ hạng công năng. Tiếp theo này đây một cách nào đó môn phiệt đời sau cắt vào. Nhưng cũng không sẽ đảm nhiệm công chức. Lý Thục Nghi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cuối cùng nói, mấy cái này tuyển hạng, ngươi cảm thấy cái nào càng tốt hơn nếu như để ta lựa chọn. E hạng bền, kéo dài 50% nhiệm vụ chính tuyến kỳ hạn xếp ở vị trí thứ nhất. Bạch Hiểu Văn nói. cho tới nắm cái khác tuyển hạng. Dơ hạng tự do càng tốt hơn một chút. Sau đó lần lượt là A, B, ba hạng. Cơ hạng đầu cơ muốn xếp hạng ở cuối cùng. Bạch Hiểu Văn lập tức bắt đầu lấy ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi rút được cường hóa công năng bơ hạng, danh môn. Ngươi rút được cường hóa công năng e hạng bền. Lúc này, tấm kia thần bí tờ giấy vật phẩm tên đã cải biến miêu tả, biến thành danh môn chi bền thần bí tờ giấy. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười, không sai, chính là tên tỏa hơi có chút. Hắn đem tấm này vé vào cửa bỏ vào cất giữ không gian. Có linh giới vé vào cửa, chẳng khác nào là có thêm một chương bùa hộ mệnh. Ở lang bạt khu hoang dã thời điểm, nếu như gặp phải vô pháp chống lại nguy hiểm, có thể lựa chọn lập tức tiến nhập linh giới tránh né. Này là rất nhiều người thức tỉnh tiền bối tổng kết ra được kinh nghiệm đây. Lý Thục Nghi cười nói, bây giờ vấn đề chính là ở chúng ta làm như thế nào tập hợp thành lập lâm thời đội ngũ cần linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn thở dài, tính toán nói, ta bây giờ là anh hùng nghề nghiệp cấp 3. Thành lập lâm thời đội ngũ cần phải hao phí 12.000 linh năng điểm. Mà ngươi làm tinh anh nghề nghiệp cấp 3, gia nhập đội ngũ của ta cũng đến tiêu tốn 6.000 linh năng điểm mới được. Tính như vậy chính là 18.000 điểm linh năng, chúng ta trên đầu linh năng điểm là còn thiếu rất nhiều. Nếu không, ta đi tìm ta ba để hắn trợ giúp một chút. Lý Đại Tiểu Thư lại lên dân trồng rau chủ ý. Tạm thời trước tiên đừng muốn. Lần này khu hoang dã đặc thù bảo không gian, bất cứ lúc nào đều có thể rút đi. Vì lẽ đó không sẽ gặp phải vô pháp chống lại nguy hiểm. Mặt khác, chúng ta lần trước đi theo King of Peter vị diện thế giới, còn thu hoạch một cái có thể giao dịch item hoàng kim rắn dùng đai lưng. Còn có trước từng chiếm được một cái có thể giao dịch màu xanh lam tấm khiên. Ta có thể ủy thác công hội đường dẫn đi bán đấu giá. Bạch Hiểu Văn nói. Ăn. Chúng ta còn có thể giết nhiều một ít tinh anh A. Thủ lĩnh A các loại quái vật. Thu nhiều thu được một ít linh năng điểm. Lý Thục Nghi nắm nhỏ nắm đấm nói. Trước tài lực giàu có, hai người đều có chút tay chân lớn. Hiện tại xuất hiện thâm hụt, nhất thời cảm thấy linh năng điểm đáng quý. Hai người không phải không nghĩ tới dùng tiền thật thu mua linh năng điểm. Chỉ tiếc, cái biện pháp này rất khó đi thông. Có thể làm được linh năng điểm chỉ có người thức tỉnh. Mà người thức tỉnh lăn lộn như thế nào đi nữa xa suốt, đều là không thiếu tiền. Đương nhiên không thể đem nhìn như sinh mạng linh năng điểm lấy ra bán lấy tiền. Mặt khác, Tĩnh Hải Đại học cam kết linh năng điểm học bổng, còn muốn quá mấy tháng mới có thể phân phát. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Ngày mai, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mở ra xe Việt giã đi tới địa điểm tập hợp. Lần này Tĩnh Hải Đại học báo danh tham gia đặc thù bảo địa người thức tỉnh. Kể cả 10 cái giáo đội thành viên ở bên trong, tổng cộng có 23 người. Không phải giáo đội thành viên, vì hối đoái một lần đặc thù bảo địa thăm dò cơ hội, đều hao tốn 400 điểm tích phân. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Một cái cần cù ngành chiến đấu học viên, một học kỳ e sợ cũng là có thể tích góp cách 300 phân thôi. Lần này từ Nhan Tiểu Hân dẫn đội, bên người nàng còn theo một cái vóc người cao to, đeo kính râm người đàn ông trung niên. Căn cứ Nhan Tiểu Hân giới thiệu, người đàn ông trung niên này chính là giáo đội đặc xính huấn luyện viên, tên là Quản Giữa Dòng. Quản giáo luyện làm là cao cấp người thức tỉnh, bình thường cũng phải vội vàng tăng lên thực lực của chính mình. Vì lẽ đó bình thường rất ít xuất hiện ở giáo đội huấn luyện căn cứ. Bất quá dựa theo quy củ, hắn mỗi tháng đều sẽ rút ra mấy ngày. Đối với giáo đội thành viên huấn luyện, đặc biệt là chiến đấu sở trường phương diện, truyền thụ một ít kinh nghiệm. Tham gia đặc thù bảo địa người thức tỉnh các học viên đều là tự có xe cổ. Mấy cách quen nhau tụ lại cùng nhau, lái một xe Việt giã. Cứ như vậy, 23 người tổng cộng lái 10 chiếc xe Việt giã trở thành một nhánh đoàn xe. Nhan Tiểu Hân cùng Quản Giữa Dòng hai người chui được Bạch Hiểu Văn xe Việt giã bên trong. Không ngại ta cùng quản giáo luyện dựng một đi nhờ xe chứ. Nhan Tiểu Hân cười cợt, ở trên kính chiếu hậu trói lại một cái cờ đỏ nhỏ. Cái này bây giờ nói chú ý e sợ cũng không kịp nha. Bạch Hiểu Văn mở ra một chuyện cười, lập tức thành thạo cho xe chạy, mở ở đoàn xe nhất phía trước dẫn đường. Nhất lưu đoàn xe minh mông cuồn cuộn đi tới. Dọc theo đường đi, quản giáo luyện trầm mặc ít nói, ngoại trừ ngay từ đầu vài câu hỏi dò phía sau, trực tiếp liền thành hố nút. Ngược lại là Nhan Tiểu Hân cùng Lý Thục Nghi trò chuyện thật hợp chụp. Thông qua tán gẫu, Bạch Hiểu Văn thế mới biết nói Nhan Tiểu Hân bối cảnh. Tĩnh Hải Đại học hiệu trưởng Nhan Bá Uyên lão tiên sinh là ông ngoại của ngươi, Bạch Hiểu Văn kinh ngạc nói nói. Đúng đấy, ta theo họ mẹ. Nhan Tiểu Hân cười nói. Nhan lão sư bối cảnh tốt ngưu a. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Nhan Tiểu Hân tuổi tác không hề lớn, tư lịch không tính là già, nhưng có thể đảm nhiệm ngành chiến đấu là tối trọng yếu giáo đội phụ trách lão sư chức vụ, còn kiêm quản thiên tài nhất tân sinh lớp. Lớn một lớp, nguyên lai có như thế một mối liên hệ. Nhan Tiểu Hân khẳng định hết sức nhận hiệu trưởng coi trọng. An bài như vậy, chẳng khác gì là cho Nhan Tiểu Hân không ngừng mở rộng các mối quan hệ của mình. Ngẫm lại xem, Tĩnh Hải Đại học ngành chiến đấu tinh anh đều là xuất từ Nhan Tiểu Hân môn hạ, kéo dài cách 10 năm, 20 năm. Khoản này giao thiệp của cải nên khủng bố đến mức nào, Nhan Tiểu Hân ở trường học cũng coi như là người bận bịu, còn tự thân xuất mã phụ trách chiêu sinh, đem Bạch Hiểu Văn cái nhà này cửa mạnh nhất trạng nguyên kéo qua đi. Hứa phong phú điều kiện, cũng nhận được Nhan Bá Uyên hiệu trưởng cho phép. Nhan Tiểu Hân cười nói, kỳ thực gốc gác của ta cũng là một loại rồi. Giáo đội còn có một người bối cảnh không thể so ta kém. Ai, Lý Thục Nghi rất tò mò. Tĩnh Hải Đại học hiệu trưởng Nhan Bá Uyên, luận ảnh hưởng lực lời, tương đương với hạng nhất công hội hội trưởng cấp bậc. Chỉ không qua đại học cùng công hội là hai loại tính chất tổ chức. Vì lẽ đó Huyền Bính không giống hạng nhất công hội hội trưởng như vậy lớn. Nhưng danh vọng không thể nghi ngờ càng cao hơn, cũng càng được người tôn kính. Bối cảnh không thể so Nhan Tiểu Hân kém người, lại nên là ai? Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong hiện ra một cái tơ đen quần cực ngắn nữ sinh hình tượng. Quả nhiên, Nhan Tiểu Hân cười hì hì tiết lộ đáp án. Chính là của các ngươi học tỷ, giáo đội dẫn đầu Triệu Vũ Đình bạn học A. Nàng là cự thần công hội hội trưởng Phó Nghĩa Bình cháu gái ngoại đây. Tiến hóa chi nhãn 22 chương 208 chuột chiều. Còn có tầng quan hệ này, Bạch Hiểu Văn nhớ tới bị chính mình hãm hại 20.000 linh năng điểm mang ra ngoài nửa cách bạch ngân đạo cổ Phó Nghĩa Bình. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Phó Nghĩa Bình hội trưởng là cái hào phóng người. Lý Thục Nghi khẽ hừ một tiếng, không trách nàng luôn theo chúng ta không qua được. Cự thần công hội cùng siêu thần công hội ăn oán giữa, bao quát đào đi siêu thần công hội trên đài, anh hùng nghề nghiệp lăng phong sự tình, quản giữa dòng cùng Nhan Tiểu Hân đều có chỗ nghe thấy. Dù sao, Tĩnh Hải căn cứ thành phố tuy lớn, nhưng thức tỉnh người vòng tròn cũng không lớn. Đặc biệt là anh hùng nghề nghiệp số lượng cực nhỏ, mỗi người đều chuẩn bị nhận quan tâm. Nhan Tiểu Hân cười nói, Triệu Vũ Đình tuy rằng tính khí không tốt lắm, thế nhưng tâm địa không xấu. Các ngươi không nên hiểu lầm nàng, sau này còn muốn ở chung đến mấy năm đây. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, đó là đương nhiên. Lúc này đoàn xe đã lái vào khu hoang dã phúc địa. Bỗng nhiên, xa xa hoang dã bên trong, một trận tất tất tốt tốt kỳ dị âm thanh vang lên. Mới bắt đầu thanh âm không lớn, nhưng phía sau nhưng là càng lúc càng lớn, giống như là vô số đảo hơi nhỏ âm thanh hội tụ thành to lớn tiếng gầm, hướng về đoàn xe vọt tới. Có tình huống Nhan Tiểu Hân cấp tốc nắm lên cờ đỏ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ xe, quay về phía sau bỗng nhiên lay động. Bạch Hiểu Văn đỗ xe, phía sau Tĩnh Hải Đại học đoàn xe cũng dồn dập dừng lại. Quản giữa dòng tháo kính mắt xuống thăm dò đầu nhìn sang. Xa xa đường chân trời, một đường bóng đen hiện ra, tốc độ tiến lên cực nhanh. Là biến gì chuột chiều? Quản giữa dòng một lần nữa đeo kính mắt lên, vẻ mặt có vẻ tương đối nhẹ nhàng. Biến gì chuột? Là biến gì thú bên trong tương đối nhỏ yếu một loại. Vốn sinh ra đã kém cỏi, quyết định chúng nó không gian phát triển rất có hạn. Cũng chính là dựa vào sinh sôi năng lực mang tới số lượng ưu thế, mới không còn diệt loại. Biến gì chuột chiều, một loại đều là do một chiếc chuột vương thủ lĩnh cấp điều khiển. Coi như các học viên thật sự ứng phó không được. Quản giữa dòng cái này cao cấp người thức tỉnh ra tay. Chém giết chuột vương. Là có thể để biến gì chuột rút đi. Hết thảy học viên chú ý, lập tức xuống xe đón đánh biến gì chuột bầy. Tự do tổ hợp, mỗi một tổ lựa chọn một phương hướng, không được lẫn nhau quấy dày, không lấy được lóa mắt ngọn. Ở gặp phải vô pháp chống cự nguy hiểm phía sau, lập tức kêu cứu. Nhan Tiểu Hân hít một hơi, phát ra rõ ràng mệnh lệnh. 10 chiếc xe Việt giã cửa xe mở ra. 23 cái học viên. Kể cả quản giữa dòng cùng Nhan Tiểu Hân hai người. Cũng đã xuống xe. Chíp chíp chíp chíp. Một trận rợn người thanh âm hội tụ thành bén nhọn sóng âm vang lên. Tinh thần yếu hơn người bình thường sau khi nghe sợ là sẽ phải bất tỉnh ngất đi. Coi như có thể vượt qua này loại sóng âm. Gặp được vô số có tới cao cỡ nửa người đại lão thử hình thành chuột chiều. E sợ cũng sẽ bị dọa ngất. Lợi trảo chuột, ôn dịch thử, mãnh độc chuột, sắt lá chuột. Chỉ là thấy thì có 7 loại. Kích thước không nhỏ a. Quản giữa dòng chậm rãi nói. Thủ lĩnh cấp chuột vương. Chỉ sợ không chỉ một chiếc. Nhan Tiểu Hân hiểu ý. Lần thứ hai truyền đạt cách mạng thứ hai khiến. Chuột chiều quy mô trọng đại. Chú ý không muốn xông quá sâu. Cận chiến nghề nghiệp ở trước, viễn trình nghề nghiệp ở sau. Chú ý bảo vệ phép thuật loại nghề nghiệp. Thục Nghi, chúng ta lên đi. Bạch Hiểu Văn từ lâu không nhịn được. Những này biến gì chuột ở trong mắt hắn. Cũng đều là linh năng điểm A. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận biến gì chuột đều không có đẳng cấp. Giết chỉ làm cho một điểm. Hai điểm thậm chí không xong linh năng. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều A. Vung lên tay, nhất thời một đám sinh vật triệu hồi xuất hiện. Khô lâu đao thuẫn thủ xếp thành hàng về phía trước. Nộ trảo. Khô lâu pháp sư. Bóng tối thích khách ở sau. Đem Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn bảo vệ ở trung ương. Một đường đẩy về phía trước tiến vào. Bạch Hiểu Văn trực tiếp thi triển chú phù thiết hoán kỹ năng triệu hoán ra hai cái rơm giả yêu binh. Tổng cộng 9 con sinh vật triệu hồi, nhìn cái kia chút không phải giáo đội các học viên con mắt đăm đăm. Chuyện này quả thật là một người thành đội. Cũng may tình huống thông thường. Sinh vật triệu hồi so với đồng cấp người thức tỉnh thực lực muốn yếu một ít. Khô lâu đao thuẫn thủ sắt đao vung lên. Ở level 5 một tay kiếm thuật sở trường dưới sự chỉ huy. Hầu như mỗi một đao đều chém bên trong biến gì chuột chỗ hiểm. Những này phổ biến hơn. B. Chỉ có 30 điểm tả hữu biến gì chuột. Trực tiếp đã bị bêu đầu. Nước hầu thuấn sát. Khô lâu đao thuấn thủ đều có thể thuấn sát. Huống chi là bóng tối thích khách. Nộ trảo. Chúng nó tốc độ đánh càng nhanh hơn. Hiệu suất chém giết càng cao hơn. Lý Thục Nghi xuyên thấu qua khô lâu đao thuấn thủ bảo vệ khe hở. Từng kiếm một thu cắt biến gì chuột sinh mệnh. Đồng thời trồng chất chính mình trạng thái bị động. Nàng còn đem bơ cấp tên gọi giết chóc cuồng nhân cho trang bị. Ở đánh chết mấy chục con biến gì chuột phía sau. Bổ trợ hiệu quả đạt đến sử dụng tốt nhất. Đột thứ kiếm gào thét đâm ra. Kiếm ảnh hầu như đầu đuôi liên kết. Tốc độ đánh nhanh đến mức kinh người. Vẹn vẹn một phút công phu. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hai người. Liền đẩy tới 100 mét tả hữu. Gặp phải con thứ nhất cấp tinh anh lợi trảo chuột. Tuy là tinh anh. Nhưng lợi trảo chuột đẳng cấp cũng vẹn vẹn cấp 2 mà thôi. Khô lâu đao thuấn thủ một cách thuấn kích liền làm không đứng thẳng được. Lý Thục Nghi xì đâm liên tục mấy kiếm. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn viễn trình trợ giúp. Không qua mấy giây liền đem điểm giết. Ở xe Việt giã bên quản giữa dòng nhìn thấy màn này. Cảm khái nói. Thực sự là không bình thường triệu hoán sư. Tuy rằng ở video bên trong đã gặp chiến đấu của hắn. Nhưng thật khi thấy. vẫn là tránh không được muốn cảm khái một phen. Chúng ta Tĩnh Hải Đại học thực sự là nhặt được một khối bảo bối. Đúng đấy. Đương thời căn cứ thành phố phòng ngự chiến đấu, Bạch Hiểu Văn video chiến đấu chúng ta đều thấy được. Cùng phổ thông triệu hoán sư không thiện đoàn đội phối hợp bất đồng. Hắn nhất định chính là nhất cá quái tài đa tuyến thao tác. Ở cùng trong nháy mắt cho bất đồng sinh vật triệu hồi truyền đạt bất đồng tinh vi lệnh. Dùng sinh vật triệu hồi có thể tạo được một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Nhan Tiểu Hân cười hì hì nói. Cũng may Bạch Hiểu Văn ở căn cứ thành phố phòng ngự chiến đấu bên trong biểu hiện. Chỉ có chúng ta thấy được. Bằng không cách khác đại học nhất định phải hoa lực khí lớn hơn đến tranh đoạt chứ. Ầm ầm một đoàn ánh lửa chói mắt đang biến dị chuột bầy bên trong lóng lánh. Phạm vi vượt qua 10 mét. Hỏa diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt có trên 100 con biến dị chuột chết. Xuất thủ là một cái tinh thần sở trường loại hình học viên, pháp sư nghề nghiệp. Hắn không khỏi đắc ý liếc liếc chung quanh. Đối diện này loại rất nhiều lượng bia đỡ đạn cấp biến dị thú. An hiểu phạm vi lớn pháp thuật pháp sư nghề nghiệp. Không thể nghi ngờ là kinh khủng pháo đài. Trong nháy mắt thu hoạch tốc độ không người có thể so sánh. Bất quá, ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn bên kia tốc độ tiến lên sau, tên học viên này nhưng là sắc mặt một đổ. Bạch Hiểu Văn 9 con sinh vật triệu hồi. Bình quân mỗi giây chung đều muốn giết chết 5-6 con biến dị chuột. Nhất khiến người ghen tị chính là không cần tiêu hao cái gì lực lượng tinh thần. Vẫn có thể duy trì loại đáng sợ này thu gặt tốc độ. Mà hắn phạm vi lớn hỏa diễm phép thuật. Một pháo trên 100 con nhìn như uy mãnh. Nhưng kỹ năng làm lạnh liền cần 2 phút. Tiêu hao lực lượng tinh thần còn khá là kinh người. Ở 2 phút bên trong Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đầy đủ quét sạch mấy trăm chỉ biến dị chuột. Quả nhiên tiêu chuẩn nghề nghiệp cùng anh hùng nghề nghiệp không so được. Mặc dù là An Hiểu nhất một mặt. Người học viên kia ngầm ngầm hạ quyết tâm. Nghe nói ở level 10 phía sau còn có lần thứ 2 chuyển chức cơ hội. Đến lúc đó nhất định phải thử nghiệm chuyển anh hùng nghề nghiệp. Một bên khác, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đẩy mạnh. Đã thu hoạch tiếp cận 1.000 linh năng điểm. Trong đó bao quát cái kia chỉ xui xẻo tinh anh lời chào chuột đóng góp 200 điểm. Chíp chíp chi một trận hét dài gọi biến dị chuột bầy hướng về hai bên tách ra. Trung quanh biến dị chuột bầy trở nên thưa thớt, Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi hiệu suất chém giết thấp xuống không ít. Hạ Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy đến phía trước. Bốn chỉ da đen đại lão thử bảo vệ một chiếc đủ có người thành niên dáng biến dị chuột vọt tới. Nhanh như vậy liền xuất hiện thủ lãnh. Bạch Hiểu Văn nhận ra cái kia bốn chỉ da đen đại lão thử đều là tinh anh cấp 2 sắt lá chuột. Sức phòng ngự hết sức cao. Hắn chỉ là đối dẫn đầu cái kia chỉ biến dị chuột thủ lĩnh ném cái nhìn rõ. Tiến hóa chi nhãn 22 chương 209 đoạn tích sơn khe nước lớn hai hợp một nhìn rõ nhắc nhở. Khấu trừ 30 linh năng điểm. Hôi nhĩ thủ lĩnh cấp 3 khiêu chiến đẳng cấp 7 chủng tộc. Giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 21. Nhanh nhẹn 30. Thể chất 17. Tinh thần 9 kỹ năng. Nhạy bén. Chào kích. Chí tàn cắn xé. Chia ra bao vây. Quét sạch nó. Bạch Hiểu Văn nói. Này con thủ lĩnh cấp chuột vương hôi nhĩ. Thuộc tính cùng nộ trảo gần như. Thế nhưng kỹ năng phương diện. Nhạy bén chỉ là một bị động né tránh kỹ năng. Trảo kích cùng chí tàn cắn xé đều không ra sao. Luận thực lực. So với nộ trảo hai cách đại chiêu muốn kém hơn nhiều. Loại vật trời sinh thế yếu có thể thấy được chút ít. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ song song sông lên trên. Chi chi âm thanh vang lên. Bốn chỉ tinh anh sắt lá chuột đánh tới. Lại bị nộ trảo một cách liệt thương đánh bay một chiếc. Mở miệng một cái cắn xé ngậm con thứ hai. Phát lực một cái quán ngã. Đem ngã đến choáng váng đầu hoa mắt. Khô lâu đao thuẫn thủ hiểu ngầm vây lại. Sáng lấp lóa sắt đao vung lên. Một trận dao phay chặt nhân bánh. Không thể không nói. Tinh anh sắt lá chuột ra lông đối với công kích vật lý sức phòng ngự rất mạnh. Ở bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ vây đánh hạ. Đầy đủ chống nổi 10 giây mới bỏ xuống. Khô lâu pháp sư một phát thiểm điện đầu trịch điện ở con thứ ba sắt lá chuột trên người. Ma pháp thương tổn là không nhìn hộ giáp. Trực tiếp đánh rớt tinh anh sắt lá chuột 1/3 hơn. Bê. Sau đó bóng tối thích khách xuất hiện ở nó bên cạnh. Một đao cắt cổ. Tấn công dữ dội thêm vào công kích chỗ yếu giết chết. Con thứ 4 sắt lá chuột còn không có nhào tới. Bị nổ chảo một cách trợn lên giận dữ nhìn. Đầu co rụt lại. Lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn lưu. Trong nháy mắt. Đàn chuột thủ lĩnh hôi nhĩ bên người. Bốn lớn kim cương chết chết. Chạy đã chạy. Liền còn lại nó một người cô đơn. Hôi nhĩ cái kia to bằng hạt đậu mắt nhỏ bên trong. Lộ ra một tia nhân tính hóa hoảng sợ. Tinh thần của nó thuộc tính cao tới 9 điểm. Trí lực còn là rất cao. Lại nhìn cách khác mỗi bên cái chiến tuyến biến dị chuột nhóm tử thương vô số. Nhân loại một cách đều không có ngã. Hôi nhĩ rốt cuộc ý thức được đám nhân loại kia đều không là người bình thường. Tất cả đều là đáng sợ người thức tỉnh. Chíp chíp. Hôi nhĩ phát ra tiếng kêu chói tai. Ở đàn chuột cách khác mấy chỗ. Vang lên thật thấp rít gào ứng hóa thanh hiển nhiên đến từ cách khác đàn chuột thủ lĩnh. Toàn bộ đàn chuột giống như là nước biển xuống giống như cấp tốc lùi lại. Hôi nhĩ kêu lên phía sau, lắc mông một cách liền muốn chạy trốn. Lưu lại nó. Đây chính là 3.000 linh năng điểm đây Bạch Hiểu Văn bây giờ thấy thủ lĩnh quái. Giống như là nhìn đến họp đi bộ linh năng điểm giống như. Lúc này mệnh lệnh nộ chảo mở ra đại chiêu. Mãnh nhào tới. Xoay tròn. Hôi nhĩ sau lưng nhưng như là dài ra con mắt giống như. Thân thể quái lạ về phía bên cạnh uốn một cái. Tránh thoát nộ chảo đại chiêu. Đây là. Bị động năng lực nhảy bén tác dụng Bạch Hiểu Văn có chút sở khóc sở cười. Được rồi. Hầu như từ không thất bại áp chế đại chiêu. Lại bị một con chuột né. Xem ra đối diện bất cứ kẻ địch nào cũng không thể coi thường a. Bạch Hiểu Văn triển khai uy hiếp, đem hôi nhĩ hoảng sợ ở tại chỗ. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ vây lại, sắt đao đồng loạt giơ lên. Bùm bùm. Khô lâu đao thuẫn thủ điên cuồng chặt. Kỳ thực đối với hôi nhĩ thương tổn không cao. Nhưng bóng tối thích khách công kích liền tương đối đau. Mà vừa không lớn nộ trảo. Chính mang theo một bụng tức giận đi qua. Càng là liền gặm mang cắn. Lý Thục Nghi cũng tham dự đi vào. Trực tiếp mở ra yêu hỏa chi vũ. Xì xì tiếng không dứt. Từng đạo ánh lửa nương theo kiếm ảnh bắn nhanh. Yêu lửa ánh sáng từng tia một ở hôi nhĩ trong cơ thể tích lũy. Hôi nhĩ chuột vương kêu đau đớn liên tục. Khởi xướng phản công. Một cái chí tàn cắn xé lại bị khô lâu đao thuẫn thủ thiết thuẫn ngăn trở. Xoạt xoạt một tiếng đem thiết thuẫn cắn ra hai hàng hóp. Sau đó nó cả người run rẩy dữ dội, một trận màu xanh lục khói tràn ngập ra. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở tin tức, đàn chuột thủ lĩnh hôi nhĩ không biết kỹ năng phát động. Thục Nghi mau lui lại Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói. Lý Thục Nghi không chút do dự lùi về sau. Bất quá màu xanh lục khói vẫn là có một tia nhiễm đi tới. Nhất thời nàng chiếm được nhắc nhở. Ngươi đã trúng độc. Độc tính hiệu quả là. Ở 5 giây bên trong mất đi to lớn nhất hơn. B. 20%. Cũng may Lý Thục Nghi nguyên bản hơi B là mắc chỉ số, rơi 20-30 chút máu vấn đề không lớn. Nàng lập tức khởi động yêu hỏa ngọc bội bảy đặc hiệu bảo phát. Đem luy kế ở hôi nhĩ trong cơ thể lửa kình lực một lần tuôn ra. Sinh vật triệu hồi nhóm đầy khói độc vây đánh. Mấy giây phía sau. Phù phù một tiếng. Đàn chuột thủ lĩnh hôi nhĩ ngã xuống đất. Thi thể của nó phía trên hiện ra một chiếc loại nhỏ hoàng kim hòm báu. Nguyên lai không có nhìn rõ đi ra kỹ năng chính là phóng độc A. Ta liền nói. Này con chuột bốt ba cách đã biết kỹ năng làm sao kém như vậy. Nguyên lai tinh hoa đều ở một kỹ năng cuối cùng trên. Bạch Hiểu Văn nhìn một đám sinh vật triệu hồi hơi bê đều rơi mất gần một nửa cảm thán nói. Tỷ lệ phần trăm giữ máu kỹ năng bây giờ nhìn lại không coi vào đâu, nhưng đến rồi cấp bậc cao thời điểm liền kinh khủng. Bất quá. Tin tưởng hôi nhĩ này một kỹ năng cũng là có hạn chế. Đối diện cái kia chút cấp độ cao hơn nhiều kẻ thù của nó. Khẳng định không có mãnh liệt như vậy độc tính. đàn chuột tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Liền ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi giết chết Hôi Nhĩ công phu, đàn chuột liền rút lui sạch sành sanh. Bạch Hiểu Văn lựa chọn mở ra hòm báu. Hắn cùng Lý Thục Nghi dựa theo đánh giết cống hiến tỷ lệ, phân phối 3.000 linh năng điểm. Linh giới nhắc nhở chiến đấu chia làm cơ hợp lệ, ngươi thu được một lần sẽ không tua chống chiến lợi phẩm lấy ra cơ hội. Nghiêm ngặt nói, này con cấp 3 thủ lãnh thực lực là không kịp Bạch Hiểu Văn. Hơn nữa còn có Lý Thục Nghi tham dự, đánh giá phân có thể có cơ cấp, đã rất tốt. Bạch Hiểu Văn tiện tay điểm chọn một tấm thẻ bài. Ngươi thu được đặc thù đạo cụ cường hiệu sinh mệnh độc tố. Cường hiệu sinh mệnh độc tố tiểu đội trói chặt, bôi lên ở vũ khí thượng sử dụng, có thể làm cho bị mục tiêu công kích trúng độc, ở 5 giây bên trong khấu trừ to lớn nhất hơn B 20%. Hiện nay có thể sử dụng số lần 2 xuyệt chéo 2. Đặc thù nhắc nhở, đối với level 7 trở xuống ngậm level 7, như trên tiêu chuẩn khuôn, level 5 trở xuống tinh anh khuôn cùng cấp 3 trở xuống thủ lĩnh khuôn sinh vật, sẽ tạo thành toàn khoản độc tính thương tổn. Mục tiêu đẳng cấp quá cao thì lại sẽ suy yếu sinh mệnh độc tố hiệu lực. Kim quang biến mất, Bạch Hiểu Văn trong tay có thêm một bình sền sệt chất lỏng màu đen. Nếu như không có đẳng cấp hạn chế là tốt rồi. Đáng tiếc có đẳng cấp hạn chế, cái này đặc thù đạo cụ liền gây lặc rất nhiều. Lấy Bạch Hiểu Văn thực lực bây giờ, đối phó cấp 3 thủ lĩnh quái, căn bản không cần hạ độc. Chỉ có level 5 trở lên thủ lĩnh mới xứng là khá mạnh kẻ địch. Mà dựa theo đặc thù nêu lên thuyết minh, chai này độc tố đối với cường địch tác dụng cũng không có như vậy nghịch thiên. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đánh giết này con đàn chuột thủ lĩnh, cũng không hy vọng tuôn ra thứ gì tốt được. Thu hoạch 3.000 linh năng điểm mới là chủ yếu. Bạch Hiểu Văn thảo luận một hồi. Lần này chuột triều, hắn cùng Lý Thục Nghi tổng cộng đánh chết hàng ngàn con không cấp bậc biến dị chuột. 6 con cấp tinh anh biến dị chuột không hòm báo rơi xuống. 1 con thủ lĩnh cấp 3 biến dị chuột. 2 người linh năng chút thu nhập 5.000 điểm tả hữu. Hiện nay tổng tiền dư rốt cuộc lại đạt tới 1.000.000 linh năng điểm trở lên. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch trưởng thành độ nhảy lên tới 90 xuyệt chéo 300. Có 30 điểm linh hồn tinh hoa có thể dùng. Bạch Hiểu Văn từ đàn chuột thủ lĩnh Hôi Nhĩ trong cơ thể lấy ra một khối to bằng long nhãn bảo nhục, giống như là quả đông lạnh giống như, run run rẩy rẩy rất là mê người. Hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một bình nước, thoáng cọ rửa phía sau, cùng Lý Thục Nghi một người một nửa, chia nuốt vào. Ăn sống bảo nhục, vừa vào miệng liền tan ra. Bạch Hiểu Văn cảm giác được một luồng tinh thuần linh năng hạt căn bản chậm rãi thẩm thấu vào thân thể của chính mình. Ngươi lần đầu thực dụng thủ lĩnh cấp biến dị chuột bảo nhục. Ngươi cơ sở nhanh nhẹn vĩnh cửu tăng cường 2 điểm. Ngươi tốc độ di động tăng cường 4% kéo dài 1 giờ. Lý Thục Nghi ăn đi bảo nhục cũng bỏ thêm 2 điểm nhanh nhẹn, tương tự chiếm được tốc độ di động gia tăng tăng thêm trạng thái. Hai người giết chết cái khác tinh anh biến dị chuột. Trong cơ thể bảo nhục cũng bị lấy ra, chia ăn đi. Bất quá cũng không có được tăng cường thuộc tính nhắc nhở. Giống như là ăn mấy viên mỹ vị quả đông lạnh giống như. Chúng ta đã ăn rồi cao cấp hơn bảo nhục. Vì lẽ đó những này cấp bậc thấp cùng loại hình nguyên liệu nấu ăn không thể lại thêm thuộc tính. Lý Thục Nghi nói. Kỳ thực bảo nhục có thể gia tăng cá nhân thuộc tính là có hạn. Theo chúng ta trước đây ăn rồi bảo nhục mỹ thực số lượng, cùng với cấp bậc của chúng ta đều có quan. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ta minh bạch. Ăn rồi bảo nhục mỹ thực số lượng càng nhiều, có thể gia tăng thuộc tính thì càng ít, thậm chí còn không thêm. Chỉ cho một ít có chút ít còn hơn không tăng thêm trạng thái. Phương diện này Bạch Hiểu Văn đã từng hạ xuống công phu nghiên cứu. Có người từng làm ghi chép. Một cái người thức tỉnh, từ thấp đến cao ăn lần level 10 trở xuống, hầu như hết thảy thường gặp cấp tinh anh thủ lĩnh cấp biến dị thú bảo nhục nguyên liệu nấu ăn, lui ghế gia tăng rồi 10 điểm cá nhân thuộc tính. Cái này cũng là một cái cực hạn con số. Bạch Hiểu Văn đem thủ lĩnh cấp biến dị chuột hôi nhĩ cùng với 6 con cấp tinh anh biến dị chuột thi thể bỏ vào cất giữ không gian. Phổ thông biến dị chuột thịt đương nhiên giá cả rất thấp, nhưng cấp tinh anh, thủ lĩnh cấp thịt chuột vẫn là dã man đáng tiền. Thâm nhập khu hoang dã quả nhiên là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại a. Trở lại trên xe Việt dã, Bạch Hiểu Văn hơi xúc động nói. Vị trí này, khoảng cách căn cứ thành phố chắc là có hơn 100 km, chứ lại có này loại kích thước biến dị đàn chuột, dễ dàng là có thể làm được mấy ngàn linh năng điểm. Nhan Tiểu Hân nói. Hẳn là mấy cái loại bầy biến dị chuột thủ lĩnh sai lầm đoán chừng tình thế, cho là chúng ta là thông thường đoàn xe, lúc này mới sẽ tụ tập lại công kích. Đợi đến phát hiện chúng ta tất cả nhân viên người thức tỉnh, không có ở không tử có thể chui thời điểm, liền mau trốn đi rồi. Giống này loại kích thước biến dị thú bầy kỳ thực rất hiếm thấy. Quản giáo luyện nói. Khu hoang dã chỗ sâu thật là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Bất quá ung dung kiếm lấy linh năng điểm lời giải thích cũng không thành lập. Mặc dù là anh hùng nghề nghiệp, một thân một mình đối diện loại trình độ này chuột chiều, cũng phải cẩn thận ứng đối. Bởi vì lực lượng tinh thần luôn có hao hết thời điểm, thể lực cũng có không chi thời điểm. Một chiếc biến dị chuột khả năng chỉ có thể tạo thành 1-2 điểm thương tổn, nhưng nhiều như vậy biến dị chuột che già măng mọc, trông cũng có thể đem người trồng chết rồi. Dừng một chút, quản giáo luyện lại nói một câu. Đương nhiên đối với ngươi này loại triệu hoán loại anh hùng nghề nghiệp tới nói, hệ số an toàn muốn so với cái khác anh hùng nghề nghiệp đều lớn. Vong linh loại sinh vật triệu hồi càng là thể lực vô hạn, có 4 chỉ khô lâu binh bảo vệ, trên căn bản có thể đứng ở thế bất bại. Bạch Hiểu Văn cười hì hì, trong miệng khiêm nhường hai câu, kỳ thực trong lòng mừng thầm. Đoàn xe đã được ra căn cứ thành phố ở ngoài 200 km. Mơ, này mới tới mục đích nơi. Đoạn tích sơn khe nước lớn, đường phía sau trình, tuy rằng cũng gặp phải linh tinh mấy chỉ biến dị thú, nhưng chúng nó đều không có cái kia 7 con chuột lá gan, không dám xông lại vây công đoàn xe. Thường thường chỉ là theo mấy dặm đường liền thôi. Ở khe nước lớn trước trống trải trên đất đá đã đậu mấy 10 chiếc xe. Tính Hải Đại học đoàn xe chậm rãi lái vào đất trống, ngừng lại. Tính Hải Đại học các học viên lục tục xuống xe. Nhan lão sư, các ngươi đến rồi a. Mấy cái thanh âm chào hỏi từ đồng nhất phương vị vang lên. Bạch Hiểu Văn theo tiếng nhìn lại, có mấy cái cùng Nhan Tiểu Hân gần như tuổi tác, cũng là giáo sư bộ dáng người, cười cùng Nhan Tiểu Hân chào hỏi, sau đó đi tới. Nhan Tiểu Hân cũng lộ ra nụ cười. Tiêu lão sư, Mạnh lão sư, còn có Dư lão sư cùng Trương lão sư, các ngươi tới thật nhanh. Đại học Giang Nam Chu lão sư đây, làm sao chưa thấy hắn này 4 cái đại học sư phụ mang đội. Cùng Nhan Tiểu Hân quan hệ đều phải rất khá, chí ít ở bề ngoài rất hòa khí. Bạch Hiểu Văn dự đoán bên trong, mỗi cái giáo đội sư phụ mang đội trong đó đều dương cung bạc kiếm, hận không thể tự mình kết cuộc đánh một trận cảnh tượng, cũng không có phát sinh. Một tên trong đó lão sư bĩu môi, nhỏ giọng nói. Cuối cùng một cách đến mới có thể biểu hiện Đại học Giang Nam khí thế mà. Hết cách rồi, ai để Đại học Giang Nam là lão đại đây. Nhan Tiểu Hân lắc đầu nở nụ cười, xóa khai đề tài. Hiện tại Đoạn Tích Sơn bảo không gian nhập khẩu vết nứt ra sao vừa kiểm chắc một hồi, cường độ vừa đạt đến cấp 2 tiêu chuẩn. Chờ một chút đi, một cách lão sư nói. Mấy cách lão sư lại nhắc tới với nhau giáo đội tình huống, ở che giấu mình đội ngũ tình báo đồng thời, vẫn còn ở cao cao nâng lên đối phương, không để lại dấu vết địa thứ thăm dò những nhà khác tình báo. Bạch Hiểu Văn nghe xong vài câu, liền chẳng muốn lại đi để ý tới. Vết nứt không gian nhập khẩu cường độ, là có ý gì a? Ngồi ở trong xe Lý Thục Nghi nhỏ giọng hỏi dò. Bạch Hiểu Văn ở làm chuyện nào đó thời điểm luôn luôn đều sẽ xem đại lượng tư liệu, chuẩn bị chu toàn. Lần này lang bạc đặc thù bảo không gian, hắn cũng làm đủ bài tập, liền cho Lý Thục Nghi phổ cập khoa học một hồi. Bảo không gian, dựa theo linh năng hạt căn bản mức độ đậm đặc, là phân đẳng cấp, level 1 thấp nhất, level 10 tối cao. Cũng tỉ như đoạn tích sơn khe nước lớn bảo không gian chính là một tòa 6 cấp bảo. Tiến nhập bảo không gian cần thông qua vết nứt không gian. Trở về cũng không cần, chỉ cần bảo không gian chưa hề hoàn toàn đóng kín là được rồi. Vết nứt không gian năng lượng cường độ quyết định có thể thông qua cá thể thực lực mạnh độ. Mà một tòa bảo địa nhập khẩu cũng chính là vết nứt không gian, là có chu kỳ tính. Trong tình huống bình thường, một năm chỉ có thể mở ra một lần, kéo dài 10 thời gian mấy ngày. Vết nứt không gian năng lượng cường độ là từ từ tăng cường sau đó yếu bớt quá trình biến hóa. Tiêu chuẩn level 1 cường độ có thể chứa đựng level 1 người thức tỉnh tiến nhập. Tiêu chuẩn cấp 2 nhưng là đối ứng cấp 2 người thức tỉnh, cứ thế mà suy ra. Bảo nhập khẩu kẽ hở năng lượng cường độ sẽ từng bước tăng cường đến cùng bảo đẳng cấp tương xứng cấp bậc. Cái này cũng là giá lên tối cao. Sau đó, vết nứt không gian năng lượng cường độ liền sẽ chậm chậm suy giảm. Đoạn tích sơn khe nứt lớn bảo không gian là 6 cấp bảo, mang ý nghĩa vết nứt không gian năng lượng cường độ tối cao sẽ đạt tới tiêu chuẩn 6 cấp trình độ, chứa đựng 6 cấp người thức tỉnh đi vào. Các đại trường đại học học viên báo danh tham gia 6 cấp bảo địa, trên căn bản đều là trung cấp người thức tỉnh 4-6 cấp. Vì lẽ đó còn cần chờ đợi 1-2 ngày. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi, cùng với Hướng Huy, Trần Quốc Huy đám người, đẳng cấp đều không cao hơn cấp 3. Ngược lại là có thể trước tiên mọi người một bước tiến nhập, chiếm trước nhất định tiên cơ. Tiến hóa chi nhãn 22 chương 210 tê giác lực lượng 2 hợp 1. Nhan Tiểu Hân cùng mấy cái lão sư hàn huyên một quãng thời gian, mấy người liền tản đi. Đang nói chuyện ngày sau khi kết thúc, Nhan Tiểu Hân về tới xe bên trong. Vừa theo chúng ta tán gẫu, chính là chúng ta Giang Hải khu thi đấu cái khác 4 tòa đại học lão sư, Đại học Giang Nam ngoại trừ. Nhan Tiểu Hân nói, Kim Lăng Đại học lão Trương nhìn thấy được thật khiêm nhường, nhưng ý tứ trong lời nói, đối với năm nay liên kết ra biên quyền, hết sức có loại nhất định phải được mùi vị đây. Kim Lăng Đại học không là đáp ra người anh hùng nghề nghiệp, gọi là Giang Nghị mà. Quản Trung Lưu thoáng gật đầu, vẫn xấu xấu diêm diêm, liền chuẩn bị đánh chúng ta một trở tay không kịp. Dù sao ra biên tiêu chuẩn chỉ có 2 cái, mà Đại học Giang Nam lão đại địa vị khó có thể dao động. Đều là Giang Hải khu thi đấu Kim Lăng Đại học, đem mục tiêu định trên Tĩnh Hải Đại học cũng hết sức hợp lý. Hy vọng lần này có thể nhìn đến hắn. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười nói. Chỉ cần thấy được Giang Nhị bản thân một chút, hắn hết thảy bí mật đều đem không chỗ che thân. Không nói hắn, lần này đoạn tích sơn khe nước lớn bảo mở ra, lại quá mấy tiếng, vết nứt không gian năng lượng cường độ liền sẽ đạt tới cấp 3. Đến thời điểm mấy người các ngươi tân sinh, còn có những trường học khác số ít cấp 3 học viên đều sẽ đi vào. Bảo trong đất bản đồ các ngươi đều lấy được chứ? Nhan Tiểu Hân lần thứ 2 xác nhận. Ăn, ta xem qua. Bạch Hiểu Văn xem qua, ý tứ chính là đã nhớ kỹ. Lý Thục Nghi cũng phải chuẩn bị một phần bản đồ. Nhan Tiểu Hân nói, ta dẫn theo. Bất quá, ta là cùng Hiểu Văn cùng nhau a, cảm giác không cái gì cần phải. Lý Thục Nghi nói. Nhan Tiểu Hân lắc đầu, vô dụng, các ngươi trên căn bản không thể xuất hiện ở đồng nhất khu vực. Ngươi cho rằng vết nứt không gian là trường học cửa lớn qua lại không gian, nhất định sẽ có không gian đảo lộn. Bình thường từ linh giới trở về đều là như thế. Mà bảo không gian làm linh giới vị diện bóc ra từng mảng rơi xuống mảnh vỡ, bản thân thì không phải là hết sức ổn định. Không gian đảo lộn càng nghiêm trọng hơn. Quản Trung Lưu bổ sung một câu. Các ngươi cho dù là một trước một sau kề bên đi vào, cũng có thể một cách bị phân phối đến không gian vùng cực nam, một cách bị phân phối đến không gian cực bắc. Cho nên phải làm tốt đơn độc tác chiến chuẩn bị. Cũng may, gặp phải thời điểm nguy hiểm tùy thời có thể lui ra. Mặt khác, ở bảo không gian bên trong là không thể sử dụng truyền tin điện tử thiết bị, câu thông giao lưu trừ một chút đặc thù linh năng đạo cụ ở ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào giống lên. Nhan Tiểu Hân nói. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy chúng ta liền định một cách địa điểm tập hợp đi. Ở tiến nhập không gian phía sau, hướng về điểm tập hợp xuất phát. Đoạn Tích Sơn khe nước lớn bảo, thọc sâu bán kính ước chừng là 150 km. Nhiều nhất 1-2 ngày thời gian là có thể hoàn thành tập hợp. Nhan Tiểu Hân nói. Nếu như các ngươi đối với thực lực mình có lòng tin lời, điểm tập hợp thiết lập tại bảo trong đất thích hợp nhất. Ở khe nước lớn bảo địa đoạn Long Nhai, có chân quý máu rồng cây trà. Đây chính là cao cấp người thức tỉnh đều thấy thèm thứ tốt. Dừng một chút, Nhan Tiểu Hân lại giải thích nói. Khe nước lớn bảo không gian có bao nhiêu cái nguy hiểm khu vực. Tổng thể xu thế tới nói, càng đến gần khu vực trung ương, quái vật đẳng cấp liền càng cao, thực lực cũng là càng mạnh. Tỉ như đoạn Long Nhai máu rồng cây trà, liền nhiều năm chiếm cứ một đám 6 cấp quái thú kim quan bạch điêu. Mặc dù là cao cấp người thức tỉnh, gặp này loại phi hành loại quái thú cũng là tương đương vướng tay chân. Thục Nghi, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Điểm tập hợp nằm ở đoạn Long Nhai đi. Lý Thục Nghi biết Bạch Hiểu Văn nhất định là không có vấn đề. Nàng cũng không cam chịu tâm cản trở. Huống chi lấy nàng hy hữu tinh anh nghề nghiệp thực lực, cẩn thận một chút, không hẳn không đến được đoạn Long Nhai. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thục Nghi nhưng là lấy ra trước phát ra tư liệu sách nhỏ, xem đoạn Tích Sơn khe nước lớn bảo không gian một ít tư liệu. Trống trải trên đất đá yên tĩnh, hết thầy học viên đều ở ôn tập tư liệu, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi cái trường học đều thay phiên phái ra học viên, giám thị khe nước lớn vết nứt không gian năng lượng cường độ biến hóa tình huống. Sau 3 tiếng, Tĩnh Hải Đại học một tên học viên chạy về, báo cáo xưng vết nứt không gian năng lượng cường độ vừa đạt đến cấp 3. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cùng với xe phía sau bên trong Hướng Huy, Trần Quốc Huy, Phùng Tử Ngang đám người dồn dập xuống xe, đi về phía vết nứt không gian. Cái khác mấy tòa đại học cũng có số ít mấy cái cấp 3 người thức tỉnh đồng bộ xuất phát. Dựa theo vết nứt không gian năng lượng cường độ tăng cường, ít nhất phải quá 6-8 giờ đồng hồ mới có thể tăng lên trên đến level 4. Mà muốn đạt đến 6 cấp cực đại, ít nhất phải 24 giờ. Này nửa ngày đến thời gian một ngày, liền là sơ cấp người thức tỉnh nhóm ưu thế vị trí. Cẩn thận, gặp phải vô pháp chống cự nguy hiểm liền lui về. Tĩnh Hải Đại học giáo đội thành viên đem Bạch Hiểu Văn đoàn người đưa đến vết nứt không gian trước. Nhan Tiểu Hân nhiều lần căn dặn nói. Cái khác giáo đội thành viên, bao quát Lưu Phi ở bên trong, bất kể có hay không tình nguyện, đều hướng về Bạch Hiểu Văn đám người đưa tới chúc phúc. Chỉ có dẫn đầu Triệu Vũ Đình, trên mặt không vẻ mặt gì, không một lời phát. Yên tâm. Bạch Hiểu Văn cười hướng về Nhan Tiểu Hân đám người phất phất tay, sau đó cái thứ nhất bước vào vết nứt không gian bên trong. Một trận quang mang chớp thước, Bạch Hiểu Văn thân ảnh biến mất không gặp. Nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác phía sau, xung quanh trắng xóa cảnh vật một lần nữa có màu sắc, đỉnh cách hạ xuống. Bạch Hiểu Văn trước mắt xuất hiện một mảnh vùng hoang dã, trời xanh mây trắng bên dưới, xa xa là phập phồng dãy núi. Mà ở trên khoáng dã, lờ mờ có thể nhìn đến lưa thưa cây thấp. Từ bản đồ nhìn lên, đây hẳn là cự thú vùng hoang dã, ở vào khe nước lớn bảo không gian phía bắc. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh, một thân một mình, cái cảm giác này thật đúng là có điểm không quen. Hắn giơ tay gọi ra nộ trảo, ngồi ở nộ trảo dày rộng sống lưng trên, chỉ cách phương hướng. Nộ trảo bốn trảo sinh gió, lặng yên không một tiếng động ở trong hoang dã chạy băng băng. Ven đường bên trong, Bạch Hiểu Văn cũng gặp phải linh tinh du đáng chó biến dị. Biến dị sói các loại dã thú, đa số tương đối nhỏ yếu. Cảm thấy nộ trào khí tức, dồn dập tránh né. Bạch Hiểu Văn cũng không có truy sát những này cấp thấp quái tâm tư, này đối với hắn mà nói chỉ là lãng phí thời gian. Một hơi chạy ra khỏi mười mấy cây số, Bạch Hiểu Văn đã đến cử thú hoang dã nơi sâu xa. Bỗng nhiên, nộ chảo ngừng lại. Móng vuốt nhẹ nhàng đào động mặt đất. Thân thể đè thấp. Sống trên lưng lông bầm màu xám dựng lên. Đạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề từ vương xa gần truyền đến. Bạch Hiểu Văn nhìn sang, hơi có chút giật mình. Một đầu thân dài 6-7 mét. Con mắt hơi đỏ lên to lớn tê giác giã thú. Chính chậm gì gì từng bước một tới gần. Chỉ là nó trên lỗ mũi cái kia tê giác giác thì có tiếp cận dài 1 mét, làm người ta sợ hãi. Quả nhiên là cự thú vùng hoang dã ai, như thế con to biến dị thú, liền cất giữ không gian đều phóng không xuống. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm nói. Bạch Hiểu Văn ném cái nhìn rõ, rất nhanh chiếm được to lớn tê giác giã thú tư liệu. Hậu bối tê giác tinh anh level 5 chủng tộc. Giã thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 33. Nhanh nhẹn 8. Thể chất 25. Tinh thần 5 kỹ năng. Cuồng bạo sung phong. Xuyên qua xuyên. Thâm hậu vỏ ngoài vừa mới đến liền tình cờ gặp một chiếc quái vật tinh anh. Vận khí thật không tệ. Bạch Hiểu Văn từ nộ trào trên lưng nhảy xuống. Triển khai hắc linh hồn thạch mang vào kỹ năng vong giả quy lai. Đồng thời lấy ra đe sơ ít le. Trước tiên cho hậu bối tê giác đến rồi một phát bắn tiệp. Này đầu tên to xác nhanh nhẹn chỉ có 8 giờ, thân thể cao lớn như vậy căn bản không tránh được. Oanh để nhất súng trúng đích. 100% tỷ lệ bảo kích, hơn nữa 250% điểm bảo kích. Vẹn vẹn mang đi hậu bối tê giác hơn 30 điểm hơn. B. Mà hậu bối tê giác có kim bị động thâm hậu vỏ ngoài không thể nghi ngờ phát huy tác dụng to lớn. Có thể giảm miễn 30% công kích vật lý thương tổn nhất định phải hại. Hậu bối tê giác bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, móng trước đào, lỗ mũi bên trong phun ra từng trận xương trắng. Cuồng bạo sung phong. Bạch Hiểu Văn từ lúc hậu bối tê giác thời điểm sung phong lại bắt đầu vị trí chạy. Nhìn rõ biểu hiện cuồng bạo sung phong kỹ năng một khi phát động chính là một cái thẳng con đường, không thể quẹo. Này cũng cùng hậu bối tê giác vẹn vẹn 8 giờ nhanh nhẹn giá trị có quan hệ. Âm âm hậu bối tê giác vồ hụt chạy ra khỏi xa mấy chục mét. Bạch Hiểu Văn nhường cho qua sung phong phía sau. Giơ tay lên súng không điểm đứt bắn công kích. Khô lâu pháp sư để nhất phát thiểm điện đầu trịch cũng đang nổi lên bên trong. Hậu bối tê giác móng sau tử xiên mở. Trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Này mới thành công phanh xe. Nó chuyển qua đầu. Chạy thật nhanh. Mục tiêu vẫn là Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn một bên lùi về sau một bên xả kích. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào chính mình 15 điểm nhanh nhẹn là có thể không tổn hại sử dụng chiến thuật con diều. Sống sờ sờ dây dưa đến chết này đầu tên to xác. Có thể tình huống thực tế nhưng là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hậu bối tê giác hình thể quá lớn. Bốn cái chân như là cây cột giống như vừa to vừa dài. Bước một bước bằng Bạch Hiểu Văn đi ba bước, tuy rằng tần suất hơi chậm. Nhưng tốc độ di động thực tại nhanh. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn là lùi về sau kéo dài khoảng cách, lùi về sau tốc độ đương nhiên không sánh được tốc độ tiến tới. Không mở mấy súng, Bạch Hiểu Văn đã bị hậu bối tê giác đuổi qua. Này đầu tên to xác đem đầu một thấp. Một đạo ánh sáng nhạt xẹt qua và về phía Bạch Hiểu Văn bụng. Linh giới nhắc nhở, hậu bối tê giác kỹ năng, xuyên qua xuyên phát động. Từ lúc hậu bối tê giác cúi đầu thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng đã mệnh lệnh khô lâu pháp sư phát ra thiểm điện đầu trịch. Xẹp xẹp vừa vang. Chớp giật trong mình. Hậu bối tê giác cả người cứng đờ. Xuyên qua xuyên kỹ năng bị mạnh mẽ đánh gãy, giống này loại đánh gãy. Thao tác độ khó là khá cao. Đầu tiên, hậu bối tê giác xuyên qua xuyên phát động tốc độ rất nhanh, xúc lực liền nửa giây cũng chưa tới. Mà khô lâu pháp sư thiểm điện đầu trịch cần đọc cách 1.5 giây. Còn muốn tính toán chớp giật phi hành đạn nói tốc độ phải nghiêm khắc khống chế ở hậu bối tê giác kỹ năng phát động 0.5 giây bên trong. Để chớp giật đánh chúng, phải cân nhắc bao nhiêu lượng biến đổi. trải qua bao nhiêu phức tạp tính toán, nhưng này loại tính toán đối với Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não tới nói chỉ là một loại bản năng mà thôi. Đặc biệt là hắn chỉ điều khiển một chiếc khô lâu pháp sư dưới tình huống cũng không có cái khác sinh vật triệu hồi gánh vác sức tính toán. Ở hậu bối tê giác uy hiếp lớn nhất tính hai đại kỹ năng đều thất bại phía sau, khô lâu đao thuẫn thủ, bóng tối thích khách, nộ trào các loại cận chiến sinh vật cùng nhau tiến lên, hậu bối tê giác sức mạnh giá trị cực cao, dẫn đến nó mỗi lần cất vó đặng đạp, đầu chùy đụng thương tổn đều tương đương khả quan. Đối với cái này sao một đầu quái vật khổng lồ, khô lâu đao thuẫn thủ đón đỡ năng lực cũng rất khó phát huy đầy đủ tác dụng. Mỗi khi vừa tiếp xúc đã bị hút bay đi ra ngoài. Cũng may khô lâu đao thuẫn thủ có tới 4 chỉ thay phiên đến, một chiếc bị đánh bay còn có 3 chỉ đợi mệnh. Bạch Hiểu Văn cùng một đám cận chiến sinh vật vây công. Mặc dù hậu bối tê giác có thâm hậu vỏ ngoài giảm tổn thương cũng đỡ không được. Trên người nhiều hơn từng đạo vết thương. Hừm. Bây. Từ từ lướt xuống. Dây dưa tiếp cận một phút. Hậu bối tê giác hơn. Bây. Rốt cuộc gặp đáy. Thân thể cao lớn phù phù một tiếng ngã chồng vó ở đất. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Khô lâu đao thuẫn thủ nhóm bình quân mỗi chỉ đều hưởng thụ hai lần không trung phi nhân bay xương đãi ngộ. Hừm. Bây. Rơi xuống gần nửa. Này loại cao sức mạnh cao thể chất cấp tinh anh cử thú đích xác không tốt đối phó. Nộ trảo đại chiêu áp chế chỉ có thể đánh gục hình thể nhỏ ở mục tiêu của chính mình. Hậu bối tê giác thân thể có tới 4-5 cái nộ trảo to nhỏ. Căn bản không thể phán định thành công. Chỉ sẽ tạo thành 5 lần 50% tổn thương chảy máu công kích mà thôi. Hơn nữa, thời gian côn đô tiếp cận 8 giờ áp chế. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện hay dùng ở một đầu quái vật tinh anh thú trên người. Ở hậu bối tê giác trên thân hình, chậm rãi ngưng tụ ra một chiếc bạch ngân hòm báu. Cơ cấp chiến đấu đánh giá, Bạch Hiểu Văn lựa chọn lấy ra, chiếm được 500 linh năng điểm. Biển hiệu xoay chuyển, một cái lam quang lói lên trang bị, xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Tê giác lực lượng nhặt sau chói chặt phẩm chất. Cấp tinh anh màu xanh lam trang bị vị trí. Phần eo trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 15. Cơ sở thể chất 15 thuộc tính. Sức mạnh 2 bền độ. 28 xuyệt chéo 35 miêu tả. Này thâm hậu dây lưng hơi ấm còn dư lại tựa hồ để cho ngươi cảm nhận được tê giác giã tính sức mạnh. Chà chà, cái thứ nhất hòm báo liền rơi trang bị, điểm tốt đầu A. Còn là một kiện tốt lam trang đây. Bạch Hiểu Văn lựa chọn trang bị này sợi dây lưng. Một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Bạch Hiểu Văn sức mạnh tăng cường 2 điểm. Đạt tới 18 điểm lực lượng bây giờ của hắn thuộc tính. So với cùng đẳng cấp cận chiến hình người thức tỉnh cũng không hề yếu. Phối hợp Bạch Hiểu Văn level 5 lên cấp vật lộn. Khách chối cận chiến phát ra cũng không thành vấn đề. Kỳ thực item này càng thích hợp lý thuộc nghi như vậy chiến sĩ cao sức mạnh mang ý nghĩa cao công kích. Chỉ bất quá. Trước tiên không nói Lý Thục Nhi không ở bên người không có quyền phân phối. Vẹn vẹn là item này yêu cầu 15 điểm cơ sở sức mạnh. Thế chất. Nàng liền không đạt tới. Bất quá, càng để Bạch Hiểu Văn cảm giác hứng thú là hậu bối tê giác thi thể. Đây cùng linh giới không bình thường. Giết chết quái thú phía sau. Còn có thể trắng trợn cướp đoạt vật liệu. Bảo nhục. Thu hoạch càng thêm phong phú. Bạch Hiểu Văn chỉ huy bóng tối thích khách cùng khô lâu đao thuẫn thủ. Phân công hợp tác. Bận việc mười mấy phút. Trước tiên đem hậu bối tê giác giày ra cho mới hạ xuống. Cuốn lên để vào cất giữ không gian. Này con hậu bối tê giác trong cơ thể cũng không có sinh thành bảo nhục. Bất quá. Đã sớm bắt đầu chảy nước miếng Bạch Hiểu Văn. Vẫn là chọn mấy cái tốt nhất mềm nhất vị trí. Phấu hạ mười mấy ca. Gơm. Dùng cành cây xuyên lên. Thiêu đốt đến ăn. Ăn miệng đầy đều là dầu. Người thức tỉnh thể chất cùng người bình thường bất đồng. Ăn một bữa mấy chục ca. Gơ thịt cũng sẽ không chống đỡ. Mà mấy ngày không ăn cơm lời. Mặc dù biết có cảm giác đói bụng. Nhưng sẽ không ảnh hưởng hành động. Đương nhiên. ở căn cứ thành phố lúc sinh sống. Một ngày ba bữa đúng hạn ăn cơm. Vẫn là đại đa số người thức tỉnh nếp sống. Như vậy đối với dưỡng sinh cũng tốt hơn. Ta làm tê giác thịt thiên nhiên thiêu đốt. So với Hà Chỉ Tình làm mỹ thực. Mùi vị mặc dù nhạt một chút. Nhưng thắng ở chất liệu tươi mới. Vị cũng không tệ lắm. Bạch Hiểu Văn sờ sờ cái bụng trở về chỗ một hồi cho ra đánh giá. Sau khi ăn xong. Bạch Hiểu Văn tiếp tục tiến lên. Tiện đường ở cử thú vùng hoang dã bên trong săn bắn còn vứt tê giác thi thể. Không có ai đi động. Ở mấy canh giờ phía sau liền sẽ tự động hóa thành linh năng hạt căn bản tiêu tan. Không cần lo lắng ảnh hưởng hoàn cảnh. Tiến hóa chi nhãn 22 chương 211 ngũ chỉ phong ao sen ở cử thú vùng hoang dã bên trong. Dã thú số lượng tương đương ít ỏi. Hơn nữa chủ động tới tấn công thì càng thiếu. Đương nhiên chủ động tới công kích đều là đối với thực lực mình có tự tin mà tính tình cuồng bạo biến dị thú. Bạch Hiểu Văn lại đi rồi hơn một giờ. Mười mấy cây số hạ xuống. Cũng chỉ gặp hai cái hậu bối tê giác. Đều là tinh anh cá thể. Hơn nữa chúng nó vẫn không có tới công kích ý tứ, xa xa tránh được. Lấy chúng nó to dài bắp đùi mang tới tốc độ di động, Bạch Hiểu Văn là rất khó đuổi kịp. Kỳ quái a, ta rõ ràng đem những thứ khác sinh vật triệu hồi đều thu lại. Tại sao những quái thú này còn nhát gan như vậy? Cũng không dám đi qua chủ động công kích. Cưới ở nộ trảo trên lưng Bạch Hiểu Văn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bất quá hắn cũng không để ý. Tiếp tục hướng bảo trong đất đoạn long nhai đi tới. Lại đi rồi một đoạn đường. Phía trước mặt đất bỗng nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Dần dần. Cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Giống như là rất nhiều loại cỡ lớn quái thú kết bè kết lỗ cất bước. Này lẽ nào chính là tư liệu bên trong nhắc tới cử thú hoang dã bá chủ tộc quần. Bạch Hiểu Văn thu hồi nộ trảo trốn ở một cây lùn dưới cây, núp hạ xuống. Xung quanh tươi tốt cỏ dại, đem thân hình của hắn che che lại. Đạp đạp. Rất nhiều hỗn độn mà tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Mặt đất rung chuyển. Một nhánh đàn voi từ đằng xa xuất hiện. Thái độ nhàn nhã đi dạo. Băng ngang qua Bạch Hiểu Văn trước mặt vùng hoang dã. Chi này đàn voi tổng cộng có hơn 10 đầu trường mao voi lớn, bao quát hai cái ấu tượng. Nhưng mặc dù là ấu tượng, hình thể cũng so với nộ trảo chỉ lớn không nhỏ. Cái khác thành niên voi lớn hình thể. So với hậu bối tê giác còn muốn lớn hơn một vòng. Bồn tắm giống như voi đề. Mỗi lần rơi xuống đất đều sẽ dẫn phát chấn động nhẹ nhẹ. Mà dẫn đầu cái kia chỉ voi lớn. Có tới 3 tầng lầu cao như vậy. Nhìn lên trên giống như là một tòa sơn nhạc nguy nga. Bạch Hiểu Văn hãi hùng khiếp vía. Hắn không cần dùng nhìn rõ. Chỉ từ linh năng lực tràng yếu ớt cảm ứng bên trong. Là có thể đại thể đoán ra chi này đàn voi thực lực. Yếu nhất ấu tượng cấp tinh anh. Thành niên voi chỉ cần không phải ốm yếu cá thể đều là thủ lĩnh cấp. Mà dẫn đầu cái kia đầu voi lớn. Tuyệt đối là lãnh chúa cấp may là trong tài liệu có báo động trước. Ta sớm bắt đầu trốn. Này cử thú vùng hoang dã. Tuy rằng ở khe nứt lớn bảo địa ngoại vi. Nhưng bởi chi này voi ma mút bầy tồn tại. Trình độ hung hiểm cũng không so với khe nứt nơi sâu xa thấp. Bạch Hiểu Văn cũng hiểu rõ ra. Tại sao hậu bối tê giác nhát gan như vậy. Sinh sống ở như vậy một đám cử vô phách trong lãnh địa. Không thành thật một chút. Là sống không lâu. Bạch Hiểu Văn yên tĩnh chờ đợi đàn voi đi ngang qua. Hắn không chút nào đối tượng bày hạ thủ ý nghĩ. Đó thuần túy là muốn chết. Ở đàn voi sau khi đi xa. Bạch Hiểu Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo giữ tượng bày hướng ngược lại vòng quanh. Đợi đến cùng đàn voi kéo ra khoảng cách đủ xa phía sau. Hắn mới tiếp tục tiến lên. Ở rời xa đàn voi lãnh địa phía sau. Ở đường xá bên trong. Bạch Hiểu Văn lại tao ngộ rồi linh tinh mấy chỉ hoang nguyên lang tập kích. Ở đánh chết quá trình bên trong. Còn đưa tới một chiếc sòm ngó trong bóng tối biến dị kim lân báo. Hoang nguyên sói chỉ là phổ thông khuôn quái vật, mà kim lân báo nhưng là quái vật tinh anh. Bất quá. Cấp bậc của nó không cao. Chỉ có level 4. rất nhanh sẽ bị Bạch Hiểu Văn câu dẫn ra. Điều động sinh vật triệu hồi bầy nhẫn chìm, vây đánh đến chết. Kim Lân báo chết rồi cũng không có rơi xuống hòm báu, chỉ cho 400 linh năng điểm. Từ Kim Lân báo thi thể bên trong, Bạch Hiểu Văn đổ là tìm được một khối bảo nhục. Sau khi ăn, cũng không có tăng cường thuộc tính, mà là chiếm được một cái nhanh nhẹn ba lâm thời cường hóa trạng thái. Kéo dài 4 tiếng, coi như không tệ. Này loại bảo nhục đồ ăn ban cho cường hóa trạng thái là không thể trồng chất. Ở 4 tiếng bên trong, dùng ăn bảo nhục sẽ không xuất hiện mới cường hóa tăng thêm, trừ phi đem cũ tăng thêm hiệu quả thay rơi. Ngoài ra cử thú vùng hoang dã còn sinh trưởng một ít linh năng dược thảo đều bị Bạch Hiểu Văn hái xuống. Tính toán thời gian đã qua 6-7 tiếng. Vết nứt không gian năng lượng cường độ nên đạt đến level 4, một nhóm mới người thức tỉnh đã tiến nhập. Bạch Hiểu Văn dần dần đi tới cử thú hoang dã tận đầu. Phía trước phía trên đường chân trời, lờ mờ xuất hiện mấy tòa chiều cao không đồng nhất ngọn núi. Nhìn thấy được giống như là người khổng lồ ngón tay. Ngũ chỉ phong. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong lật lên bảo không gian bản đồ, rốt cuộc xác định chính mình vị trí cụ thể. Trong tài liệu nói, ngũ chỉ phong dưới có ao sen, có thể hái thanh liên tử, đây chính là người thức tỉnh nhất định không thể thiếu đạo cụ. Bạch Hiểu Văn tăng nhanh tốc độ đi tới. Nhìn núi làm ngựa chết, nhìn không xa ngũ chỉ phong, nhưng cũng bỏ ra Bạch Hiểu Văn tiếp cận một canh giờ mới đến nơi chân núi. Sau đó lại tốn hơn nửa canh giờ thời gian, Bạch Hiểu Văn mới tìm được nguồn nước, men theo nước chảy quý tích tìm được ao sen. Ao sen bên cạnh đứng cạnh hai cái người thức tỉnh, còn có một cái thanh hoa đại mãng xà thi thể. Từng trận mùi máu tanh lặng yên tán ra. Bạch Hiểu Văn quan sát cái kia hai tên người thức tỉnh một chút, phát hiện cũng không quen biết, không phải Tĩnh Hải đại học người. Bạch Hiểu Văn ngoài ý muốn, hai người đúng là nhận ra Bạch Hiểu Văn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Bạch Hiểu Văn bây giờ thế giới địa cầu nổi tiếng có cơ cấp, một lần còn đạt tới bơ cấp. Huống chi, hắn làm Tĩnh Hải đại học giáo đội mới nhâm đội trưởng, lại là anh hùng nghề nghiệp. Giang Hải khu thi đấu cái khác đại học học viên, khẳng định đều là mỗi người một phần tài liệu của hắn. Bạch Hiểu Văn cười cợt, hơi gật đầu. Hai vị bạn học xưng hô như thế nào? Là trường học nào? Ta gọi Chu Trạch, hắn gọi Vương Khải. Chúng ta đều là Thông Giang đại học. Một tên trong đó nam sinh cao gầy nói. Nam sinh cao gầy trong thần sắc mơ hồ có vẻ địch ý, nói: chúng ta tới trước, còn giết chết một cây xanh văn mãng xà. Ngươi vừa đến đã kiếm có sẵn, đúng là ung dung. Bạch Hiểu Văn cười nói, này bảo không gian quy tắc lại không giảng tới trước tới sau, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chỉ là một cây xanh văn mãng xà, coi như không có các ngươi, ta chẳng lẽ còn không đối phó được sao? Một bên Vương Khải lôi Chu Trạch một đám, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối với Bạch Hiểu Văn nói, ai để cho ngươi là anh hùng nghề nghiệp đây? Liền do ngươi trước hái tốt rồi, hy vọng ngươi có thể cho hai chúng ta chừa chút. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía ao sen, sóng nước vần đục, từng mảnh lá sen thấp thoáng trong đó, từng đóa đài sen theo gió đung đưa, tựa hồ ở gật đầu hỏi thăm. Ao sen không lớn, đếm một chút cũng chỉ có 7-8 cái đài sen mà thôi. Bạch Hiểu Văn giơ tay, gọi ra tất cả sinh vật triệu hồi. Chu Trạch cùng Vương Khải nhất thời sốt sắng lên. Vương Khải nói, ngươi làm gì hái mấy cái đài sen? Cần phải cái trận chiến này hai vị bạn học là cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt? Bạch Hiểu Văn cười hì hì, này trong ao sen mặt có biến gì cá chối chiếm giữ, trong nước chính là chúng nó chủ trường. Ta muốn là tự mình hạ thủy, chắc là phải bị biến gì quái ngư vây tung. Chính thật là hấp dẫn quái ngư sự chú ý, để cho các ngươi có thể ung dung hái đi hạt sen. Ao sen cá chuối là tư liệu sách trên chú thích nguy hiểm một nhân tố quan trọng nhất. Cái kia gọi Vương Khải nam sinh muốn mượn điểm này tính toán Bạch Hiểu Văn, khó tránh khỏi có chút chắc hẳn phải vậy.